Cô đúng là như những gì mà họ đã nói. Xác thật là cô đã có tình cảm với Quân Vị Dương. Cô có thể lừa dối tất cả mọi người, nhưng không thể lừa dối chính mình được. Không nói được đúng không? Nếu như không có ai dạy dỗ, thì để chúng tôi thay mặt chính nghĩa mà trừng trị những loại người chuyên đi phá hoại tình cảm như cô. Cô gái đó lại hung hăng tiếp tục chửi mắng. Ngay lúc đó thang máy đột nhiên lại được đẩy lên trên. Với tốc độ không kịp phòng bị này, cô lại một lần nữa té ngã trên mặt đất. Tay cô nắm lan can không vững, cả người cứ thế mà bị nhồi lên nhồi xuống. Cứu tôi, đừng như vậy, con của tôi. Đôi tay Hồng Khánh Hân che bụng mình lại. Con phải kiên cường lên, không được rời khỏi mẹ, có biết không? Người của trung tâm mua sắm phát hiện thang máy có gì đó không đúng, đi tới tìm nhân viên bảo trì. Mọi người đứng ở bên ngoài có thể nghe thấy tiếng la hét bên trong của cô gái. Nhân viên cũng không rõ lắm tình hình bên trong, liền gọi điện cho giám sát. Thang máy bị hỏng, hình như bên trong có người, mau cho dừng thang máy lại. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân dồn dập. Nhân viên bảo trì còn chưa quay đầu lại đã xách cổ áo lên bị hỏi: "Người phụ nữ của tôi đang ở đâu?" Nhân viên hoảng sợ, cả người co rúm lại, nhìn đôi mắt tản ra sự nguy hiểm. Anh chính là... "Đừng nhiều lời, người của tôi đâu?" Người Quân Vị Dương đầy mưa gió. Thì ra là anh đã chạy tới đây, áo gió còn dính đầy cả nước mưa. Anh lại một lần nữa gầm thét lên với các nhân viên: "Tôi hỏi các anh, có thấy cô ấy không? Đây là hình chụp cô ấy." Một vị khách ở bên cạnh đột ngột lên tiếng: "Tôi thấy cô ấy đã đi vào thang máy này. Có lẽ là cô ấy đang ở bên trong thang máy bị hư." Thang máy bị hỏng. Quân Vị Dương quay người qua, nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy. Bỗng chốc anh ra quyết định đi bước tới gần cửa hơn. Trong thang máy không ngừng vang lên tiếng ầm ầm, khiến cho mọi người nghe cũng phải run sợ. Tất cả mọi người đều lùi lại một cách an toàn, nhưng Quân Vị Dương mặc kệ tất cả. Anh không để ý mà đi lên phía trước. Trong nháy mắt anh nghe rất rõ tiếng kêu cứu của cô, âm thanh nhỏ bé yếu ớt: "Cứu tôi với, cứu lấy con tôi." Đúng thật là Hồng Khánh Hân, là giọng của cô ấy. Đáng chết, sao cô ấy lại bị nhốt ở trong thang máy? Nhân viên giám sát của trung tâm đâu hết rồi? Quân Vị Dương nhíu chặt mày lại, đưa tay không ngừng ấn báo động, nhưng nó đã không hề có tín hiệu. Anh nghiêng đầu qua nói với nhân viên: "Đem thùng dụng cụ sửa chữa đến cho tôi." "Nhưng anh không phải là người chuyên môn." Nhân viên kinh ngạc nhìn người đàn ông quý phái này. "Chẳng lẽ anh ta tự mình sửa, có biết sửa không?" Quân Vị Dương lạnh lùng: "Nói thêm một lời, có tin tôi lập tức sa thải ngay không? Mau đem đồ nghề đến đây." "Đây chẳng lẽ là vị đứng đầu trong huyền thoại của bọn họ đây sao?" Nhân viên không dám nói một lời nào nữa, liền mang thùng dụng cụ qua. Không kịp nhân viên đưa đến, Quân Vị Dương đã giật lấy. Anh mở ra, lục tung lên, rồi cầm một chiếc gậy cậy cửa thang máy ra. Thang máy không ngừng đi lên rồi lại đi xuống. Căn bản là Hồng Khánh Hân không chịu nổi những cú va chạm mạnh như thế. Nhưng anh không thể đợi nhân viên được nữa. Anh muốn lập tức nhìn thấy cô, nếu không cô sẽ rất sợ. Quân Vị Dương dùng sức vặn cửa ra, cửa thang máy mở tí hí ra. Bỗng chốc anh dồn hết sức lực, cạy một tiếng, cửa hai bên mở ra. Từ vị trí của bọn họ có thể thấy bên trong thang máy, ở dưới là một cô gái nhỏ đang rất sợ hãi, trốn trong cùng một góc thang máy. "Hồng Khánh Hân!" Quân Vị Dương kêu lên một tiếng, nhưng cô không trả lời anh. Quân Vị Dương không kêu nữa, anh lập tức vứt cây gậy đi, đi vào trong thang máy cẩn thận rồi nằm xuống. "Đừng đi vào, rất nguy hiểm." Nhân viên sợ tới mức kéo người anh lại, nhưng đã bị anh hất ra một bên. Lúc đó Quân Vị Dương nhìn thấy Hồng Khánh Hân cuộn tròn thân mình lại, đôi tay bảo vệ chặt bụng mình. Đột nhiên một hơi thở quen thuộc tới gần. Hồng Khánh Hân còn chưa mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn, thì đã bị một cánh tay đang quơ quơ rồi bắt lấy cánh tay cô mà nhấc lên. Khi người đã cố định ở trong lồng ngực Quân Vị Dương, kêu tên cô: "Khánh Hân!" Quân Vị Dương đưa tay ra tém lại mấy sợi tóc đang lộn xộn, đặt cô lên đùi mình. Anh sờ vào bụng cô, môi mỏng không ngừng ở bên tai cô nói: "Không sao, đừng sợ, tôi sẽ mang em về nhà." Hồng Khánh Hân chậm rãi mở to mắt ra. Cô nhìn thấy đó là anh. Cô mừng rỡ đến mức phát điên: "Không, tôi không phải là kẻ thứ ba. Tôi không phải." "Kẻ thứ ba?" Mày Quân Vị Dương nhíu chặt lại, trực tiếp hôn lên môi cô, đem lại cho cô một cảm xúc rất chân thật nhất. "Khánh Hân, đã không sao rồi." Cô lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Con của chúng ta..." Bàn tay to của Quân Vị Dương đỡ lấy mặt cô, hét lên với cô: "Con của chúng ta sẽ không sao." Nghe thấy lời này, rốt cục thì Hồng Khánh Hân cũng buông đi nỗi lo. Cô không chống đỡ được nữa, liền ngất xỉu vào ngực anh. Cuối cùng thì sự việc thang máy để lại cho Tài Nhục Cầm ở lại giải quyết. Hồng Khánh Hân được anh nhanh chóng đưa vào bệnh viện, kiểm tra toàn diện. May là trung tâm mua sắm chỉ có mấy tầng lầu, độ sốc này cũng không quá nghiêm trọng. Hồng Khánh Hân chỉ bị chảy xước trán, có một chút động thai, nhưng tạm thời đứa bé vẫn được an toàn. Tuy nhiên bác sĩ bảo phải ở lại trong bệnh viện theo dõi thêm. Ngoài phòng bệnh, Quân Vị Dương đứng trên hành lang, một tay đút vào túi quần, cả người đều băng giá. Điều ra ra chưa? Già đã tìm ra. Ở trường của cô Hồng Khánh Hân có một hiệp hội được gọi là những cô gái chính nghĩa. Bọn họ đã cố ý đăng tin lên trên diễn đàn của trường để bôi nhọ danh dự của cô ấy. Nói cô Hồng Khánh Hân là kẻ thứ ba, phá hoại tình cảm gia đình của người khác. Còn có cả ảnh chụp của cô ấy trong vũ trường. Tin tức trên diễn đàn. Quân Vĩ Dương bóp chặt lại bàn tay. Khi nào? Là lúc thiếu gia và cô Hồng Khánh Hân chiến tranh lạnh mấy ngày nay. Trước mắt thì chỉ có người trong trường biết, không lộ ra ngoài, cho nên chúng ta không biết. Quân Vĩ Dương cười lạnh. Cái hội rách nát gì đó cũng là người trong trường học. Hội rách nát? Tài Nhục Cầm xấu hổ trả lời. Đúng vậy, là những cô gái chính nghĩa. Bọn họ đều là sinh viên trong học viện âm nhạc. Chúng ta cũng đã bắt được người cầm đầu trong việc thang máy là ba cô gái. Cũng chính là bọn họ đã đăng tin lên diễn đàn trường, theo dõi Hồng Khánh Hân. Quân Mỹ Dương tinh ý bắt ra được trọng điểm. Bọn họ cấu kết thông đồng với quản lý giám sát. Tài Nhục Cầm gật đầu. Một trong những sinh viên đó có quen biết với quản lý giám sát. Bọn họ vào văn phòng tự tung tự tác. Lúc đó cô Hồng Khánh Hân đi vào thang máy để đe dọa và hãm hại. Thiếu gia nên xử lý thế nào? Quân Vị Dương hiện lên vẻ tàn nhẫn, tiếng nói lạnh lẽo vang lên. Cho tên quản lý giám sát một sự trừng phạt nặng nề nhất. Tốt nhất là thân tàn ma dại, không thể tồn tại được nữa trong thành phố này. Bức hắn đến con đường cùng nhất. Tài Nhục Cầm vâng lệnh. Còn cái hiệp hội rách nát gì đó, bắt toàn bộ nhốt lại hết. Quân Vị Dương lạnh lùng nói. Ba người bọn họ tôi sẽ đặc biệt xử lý riêng. Dám hãm hại, đặt điều lên người phụ nữ của anh, sợ là chán sống rồi. Anh sẽ vì cô mà cho bọn họ biết động vào người của anh là sẽ như thế nào. Tài Nhục Cầm vừa mới đi ra ngoài xử lý mệnh lệnh thì y tá chạy ra vội vàng vui mừng nói: "Cô ấy tỉnh rồi." Đáy mắt Quân Vị Dương hiện lên ý cười, lập tức đi vào trong. Trên giường bệnh, Hồng Khánh Hân vừa mở mắt ra, cô vẫn còn có chút mơ màng, tay liền đặt lên trên bụng, sờ sờ. "Con của mẹ." Bỗng nhiên một bàn tay to đưa tới nắm lấy bàn tay cô. "Con của chúng ta vẫn còn trong đây." Âm thanh quen thuộc truyền đến, Hồng Khánh Hân chuyển động trong mắt, rồi sau đó dừng lại trên mặt Quân Vị Dương. Tay cô run run muốn rút về lại nhưng lại không có sức lực. Âm thanh đứt quãng nói: Con không sao chứ?" "Đương nhiên rồi, con của chúng ta rất kiên cường." Giọng nói của Quân Vị Dương có một chút kiêu ngạo, dùng lời nói kiêu căng của mình để trấn an cô. Quân Vị Dương khom lưng xuống, đưa tay vuốt vén mái tóc của cô qua. Động tác của anh vẫn thân mật như thế, nhưng lại làm mi Hồng Khánh Hân run rẩy. Bỗng nhiên cô quay mặt đi, để bàn tay Quân Vị Dương rơi xuống không trung. "Hồng Khánh Hân, em còn không biết xấu hổ mà trốn tôi." Một tay khác của Quân Vị Dương véo nhẹ má cô. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng sắc mặt vô cùng hung dữ, mắt đen trừng trừng cô. Sau khi đã tỉnh lại, cô đã khôi phục lại một ít sức lực, liền rút bàn tay của mình ra khỏi tay Quân Vị Dương. Hành động này hiển nhiên là làm Quân Vị Dương không vui. Tay anh trực tiếp vặn mặt cô lại, khiến cho cô không thể không nhìn anh. "Em trốn một lần nữa thử xem." Quân Vị Dương nheo nheo đôi mắt lại. "Em lén lút tôi chuồn ra khỏi trường học, tôi còn chưa có tính sổ em." "Tôi muốn ngủ." Hồng Khánh Hân rũ mắt xuống nói. "Anh đi ra ngoài đi." "Ngủ cái quỷ gì, tôi còn không nhận ra em muốn trốn tránh tôi." Quân Vị Dương hừ lạnh. Bỗng nhiên khuôn mặt tuấn tú sát lại gần cô hơn. "Em tức giận tôi mấy ngày hôm nay, tôi không về nhà em cũng không nói gì." Hồng Khánh Hân không nhìn anh nói. "Anh đi đâu là quyền tự do của anh. Chúng ta không có quan hệ gì, cho nên tôi không có tư cách quản anh." Quân Vị Dương nói thẳng. "Tôi cho em tư cách quản tôi." Cho như thế nào đây? Một cái danh nghĩa tình nhân để quản anh sao?" Hồng Khánh Hân không nghĩ sẽ tranh luận với anh lại vấn đề này. Cô nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Quân Vị Dương mấp máy môi, anh cúi đầu hôn lên đôi mắt cô. Bị ngứa, cô mở mắt ra chừng anh. Quân Vị Dương, anh làm gì? Em tức giận. Chóp mũi Quân Vị Dương chống lên mũi cô, đôi mắt mang theo tức giận nhưng lại không thể bộc phát ra. Em dựa vào cái gì mà tức giận với tôi? Nếu như em không nhìn chăm chăm vào cái tin tức hủy hôn của tên tình cũ đó, tôi cũng sẽ không cãi nhau với em. Tôi biết là em đang mang thai, cho nên mới cố gắng nhường nhịn em. Tôi nào có nhìn ai chằm chằm, tôi chỉ đang xem tin mà. Hồng Khánh Hân nói được một nửa nhưng lại cảm thấy mình không cần phải giải thích, một lần nữa nhắm mắt lại. Cô giải thích cái gì chứ? Là muốn chứng minh cô không có một dạ hai lòng. Đó chỉ là đối với bạn trai, người yêu, vợ chồng, chứ không phải là một cái hư danh lén la lén lút như cô. Hồng Khánh Hân, em còn không dám nhìn tôi. Quân Vị Dương còn chưa nói xong, bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang lên. Là giọng nói của Tài Nhục Cầm. Thiếu gia, ba cô gái ở thang máy đã được mang tới đây, ở bên ngoài xe. Quân Vị Dương lạnh mặt đi, cho vào đây. Khoan đã. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân mở bừng đôi mắt, nhíu mày nhìn anh. Cái gì mà ba cô gái thang máy? Anh bắt ai? Chính là những kẻ đã làm hại em trong thang máy. Tôi đã bắt bọn họ đến cho em. Quân Vị Dương lạnh lùng nói. Hồng Khánh Hân dùng sức lắc đầu. Không, tôi không muốn thấy bọn họ. Vì sao? Em có biết là bọn họ suýt nữa đã hại chết em hay không? Tôi không muốn nhìn thấy. Đuổi bọn họ đi đi. Em sợ. Quân Vị Dương đưa tay ra nắm lấy tay cô, thái độ rất quan tâm. Yên tâm, có tôi ở chỗ này, ngay cả một sợi tóc bọn họ cũng không dám đụng đến em. Bọn họ sẽ dập đầu tạ lỗi với em, đến khi nào em tha thứ mới thôi. Trong thế giới của Quân Vị Dương, một khi ai đã động đến anh thì anh sẽ trả lại gấp đôi, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để hắn ta biết quyền uy của anh. Nhưng anh không biết tại sao Hồng Khánh Hân lại không nghĩ thế. Cô đẩy tay anh ra, thậm chí còn kéo chăn che đầu lại. Ai tôi cũng không muốn thấy, tôi không cần bất cứ ai phải xin lỗi. Hồng Khánh Hân, em không phải là loại phụ nữ mềm yếu này. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì mà tôi không biết đến? Quân Vị Dương nhíu mày lại, hoài nghi hỏi cô. Hồng Khánh Hân đang núp trong chăn hét lên. Không có, cái gì cũng không có. Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Quân Vị Dương thấy cô thế này càng thêm hoài nghi. Bàn tay to của anh xốc chăn lên, bắt cô phải đối diện với anh, mặt mũi dán sát gần hơn. Chẳng lẽ em còn có chuyện gì muốn gạt tôi? Anh buông tôi ra. Em có nói hay không? Rốt cuộc thì Hồng Khánh Hân cũng không nhịn nổi nữa, đột nhiên đẩy mặt anh ra. Cô ngồi dậy, hai tròng mắt đỏ lên mà quát. Anh muốn tôi nói cái gì? Bọn họ nói tôi không sai. Tôi là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của anh. Tôi còn mặt mũi nào để người ta xin lỗi tôi? Quân Vị Dương bị cô đẩy ra. Anh yên lặng nhìn cô, âm trầm nói. Ai nói em là kẻ thứ ba? Những cái tin tức đó đều là giả dối, bôi nhọ em. Anh còn chưa nói xong, Hồng Khánh Hân cắt ngang, nghẹn ngào, hét lên, khàn cả giọng. Cái tin giả thì sao? Mà đúng thì sao? Tôi đang ở cùng với một người đàn ông đã có vợ chưa cưới, còn đang mang thai đứa con của anh ta. Tôi không phải là kẻ thứ ba thì là gì? Quân Vị Dương không nói gì, mắt đen nặng nề nhìn cô. Sau một lúc lâu mới nói. Là ai nói với em những lời này? Cái này có cần phải ai nói không? Ngực Hồng Khánh Hân kịch liệt phập phồng. Cô đã chất chứa quá nhiều oán giận, nỗi lòng, những rối rắm không biết nói với ai. Bây giờ có bao nhiêu cô đều trút lên người Quân Vị Dương. Bỗng nhiên cô xốc chăn dậy, từ một bên giường chạy tới cửa mở ra, một đường hướng tới ban công trèo lên. Hồng Khánh Hân! Khuôn mặt đang lạnh lùng của anh bỗng chốc tái nhợt. Anh bước vội qua, không cẩn thận bị vấp phải cái ghế mà té xuống. Anh mặc kệ, nhanh chóng đứng dậy đi tới chỗ cô. Em muốn làm gì? Mau trở lại bên cạnh tôi. Cánh tay dài của anh muốn kéo cô lại, nhưng Hồng Khánh Hân thì lại né đi. Tôi không muốn anh chạm vào. Được được, anh không chạm vào. Bước chân của Quân Vị Dương đứng yên. Anh hơi sợ, không ngừng nuốt nước bọt. Đôi mắt anh không hề di chuyển ra khỏi cô. Giọng nói rất nhẹ. Em tự mình đi tới giường nằm đi. Tôi đảm bảo sẽ không chạm vào người em. Em muốn cáu kỉnh với tôi thế nào cũng được. Được chưa? Hồng Khánh Hân đang ở trên ban công, 10 ngón tay dùng sức nắm chặt lan can, lộ ra cả khớp xương. Cô nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lo sợ của Quân Vị Dương, bỗng nhiên cười một tiếng. Anh xem, anh lại làm tôi xuất hiện một loại ảo giác. Cái loại ảo giác này giống như là anh thực sự thích cô. Anh luôn luôn nhìn cô, giống như bây giờ, biểu hiện đối với cô rất tốt. sợ cô bị thương, sợ cô bị bất cẩn, sợ cô ăn không được, ngủ không ngon, sợ cô bỏ đi. Rất nhiều cái sợ. Nếu không phải anh vẫn luôn đối tốt với cô như thế, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với anh, tuyệt đối sẽ không bao giờ động lòng với một kẻ đã sắp có vợ. Hồng Khánh Hân nhìn đôi mắt thâm thúy của Quân Vị Dương, bên trong con ngươi là toàn bộ là hình ảnh thu nhỏ của cô. Giống như cô chính là thế giới của anh, quá mức ngọt ngào nhưng cũng đầy ảo tưởng. Anh đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, Quân Vị Dương. Về sau anh cũng đừng nhìn một cô gái nào khác mà anh không yêu bằng đôi mắt đó. Hồng Khánh Ân lẩm bẩm lắc đầu, trên mặt toàn bộ là nước mắt. Anh có biết sự ngọt ngào của anh là sự tàn nhẫn đối với tôi hay không? Âm thanh của cô rất nhỏ, hoàn toàn là sự lẩm bẩm một mình. Quân Vị Dương cũng không nghe rõ cô nói cái gì. Anh vẫn như cũ nhìn cô. Thấy cô đã bớt kích động, anh thử thăm dò đi tới phía trước. Hồng Khánh Hân, em muốn nói cái gì chúng ta có thể vào phòng rồi nói, tôi sẽ lắng nghe, được không? Nói xong, Quân Vị Dương đưa tay tới, giọng nói vô cùng dễ nghe. Hồng Khánh Hân cười cười, cô nghiêng đầu nhìn về lên bầu trời trong xanh, rồi nhìn xuống dưới lầu. Đây là tầng 13. Anh có tin là tôi nhảy xuống dưới chết đi thì mọi người vẫn sẽ nói tôi là kẻ thứ ba không? Tôi chính là đáng bị nói như thế. Sẽ không một ai dám nói như thế. Tại sao lại không dám? Hồng Khánh Hân chớp chớp mắt, tự diễu nói. Tôi với tình nhân, kẻ thứ ba, có khác gì nhau đâu. Yêu người đàn ông đã có vợ chính là một tội đồ. Tôi đã nảy sinh tình cảm với anh. Lần này, một chữ cô nói ra, Quân Vị Dương đều nghe thấy rất rõ ràng. Đôi mắt anh chấn động, thân hình đứng yên tại chỗ. Đôi mắt đó như đang đối diện với sóng to, gió lớn, nhìn chằm chằm vào cô. Em nói cái gì? Anh không cần phải nghe, cũng chẳng có gì quan trọng. Hồng Khánh Hân rũ mắt xuống. Là bởi vì tôi quá ngốc. Không được, tôi muốn em lặp lại một lần nữa. Vẻ mặt Quân Vị Dương có chút khiếp sợ, thậm chí anh đã quên mất tình huống bây giờ là thế nào. Anh đi thẳng tới cô, ôm lấy Hồng Khánh Hân thật mạnh vào ngực. Sức lực có một chút mạnh, cho nên thời điểm Quân Vị Dương kéo cô lại, cơ hồ là cô đã đâm sầm vào ngực anh. Cả người và tim đều nhảy lên thình thịch. Hồng Khánh Hân hít sâu một hơi, ngửi được mùi hương quen thuộc của anh. Cô nhắm mắt lại, yếu ớt nói, tôi muốn nằm trên giường. Lập tức Quân Vị Dương bế ngang người, cô đi vào phòng bệnh. Hồng Khánh Hân được anh nhẹ nhàng đặt trên giường bệnh. Vừa mới nằm xuống thì thân hình của anh liền phủ xuống, hai tay chống ở trên đầu giường, không muốn bỏ qua cơ hội này mà quấn lấy cô. Hồng Khánh Hân, em vừa mới nói cái gì? Tôi muốn nghe lại một lần nữa. Chỉ là những lời lẩm bẩm mà thôi, anh không cần phải nhớ. Hồng Khánh Hân quay mặt đi, cố gắng làm chính mình thật lạnh lùng. Cảm xúc của tôi hiện giờ không được ổn định, anh cứ bận gì thì cứ đi đi. Quân Vị Dương xoay mặt cô lại, mắt đen khóa chặt cô lại. Em mới nói câu gì? Tôi muốn nghe lại một lần nữa. Đau, tôi không có gì. Tôi không có nói cái gì cả. Anh buông tay ra. Em nói em đã nảy sinh tình cảm với tôi. Hồng Khánh Hân thẹn quá, hóa giận giống lên. Là tôi nói đấy, thế thì sao? Em nảy sinh tình cảm gì với tôi cơ chứ? Tận sâu trong đáy mắt của Quân Vị Dương phát ra một tia lấp lánh. Đôi mắt nhìn sâu vào mắt cô. Là tình yêu đúng không? Giây tiếp theo, không đợi Hồng Khánh Hân nói chuyện, tiếng chuông di động vang lên. Đương nhiên, Quân Vị Dương không muốn để ý tới, nhưng nó vẫn không ngừng reo. Anh bực bội, mắng thầm một câu, lấy điện thoại trong túi ra, chuẩn bị ném qua một bên. Nhưng Hồng Khánh Hân đã tinh ý thấy được đó tên là Trần Vi, là vợ chưa cưới của anh gọi tới, cũng là vợ tương lai của anh. Trong nháy mắt, Hồng Khánh Hân giống như một kẻ đang ăn trộm bị người ta phát hiện. Thân thể chột dạ, giọng điệu khó chịu. Anh nhận điện thoại đi. Ai muốn nhận điện thoại chứ? Quân Vị Dương trừng mắt nhìn cô. Hồng Khánh Hân, em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi không muốn trả lời anh. Hồng Khánh Hân đẩy anh ra, cảm xúc kích động lại một lần nữa trỗi dậy. Người anh nên quan tâm chính là Trần Vi. Chuyện của tôi anh đừng quan tâm đến. Tôi nảy sinh tình cảm với ai đều không liên quan đến anh. Nếu như anh lại đây, tôi sẽ chết cho anh xem. Hoặc là tôi sẽ tự tay hủy hoại đứa con này của anh. Câu cuối cùng cũng thành công làm cho Quân Vị Dương phải dừng lại động tác của mình. Anh quan tâm sai người rồi. Hồng Khánh Hân gào thét lên. Chỉ có cách gào thét mới làm cô bình tĩnh trở lại. Tôi không là gì với anh cả. Vợ không, bạn gái cũng không phải. Chúng ta chỉ xảy ra các quan hệ và ngoài ý muốn mang thai của một người xa lạ mà thôi. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, giống như là nó đang tố cáo mối quan hệ của hai người bọn họ càng lúc càng đi quá giới hạn. Quân Vị Dương đứng trước giường bệnh nhìn cô, ánh mắt thâm thúy không biết đang nghĩ gì. Anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ. Hồng Hành Hân hít sâu một cái rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh nói: Anh không cần phải lo lắng tôi sẽ tự tử. Tôi rất yêu bản thân mình, tôi không thể nào chết được. Nói xong, cô liền nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt lại, thật là muốn đi ngủ. Quân Vị Dương nhìn ngực cô không ngừng phập phồng, anh xoay người đóng cửa ban công lại, rồi khóa cửa phòng bệnh lại mới đi ra. Ngoài phòng bệnh, thấy Quân Vị Dương đi ra, Tài Nhục Cầm bước tới. Ông đã nghe được cuộc cãi nhau của bọn họ, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ là nói: Thiếu gia, bên ngoài có người muốn thăm cô Hồng Khánh Hân. Không cho thăm. Quân Vị Dương không hề nghĩ ngợi mà lạnh lùng nói, cúi đầu nhìn điện thoại. Trần Vi không ngừng gọi cho anh lạnh lùng tắt đi. Nhưng người đó là Cố Nam Phong, Tài Nhục Cầm lại nói. Cố Nam Phong, hắn ta cũng dám mò tới đây. Hai mắt Quân Vị Dương nheo lại, xoay người hướng ra thang máy đi đến. Lập tức Tài Nhục Cầm đi theo sau, thay anh nhấn nút thang máy, nhịn không được mở miệng: Thiếu gia, đừng chê tôi lắm lời. Dù sao Hồng Khánh Hân cũng đang mang thai. Kể từ khi mang thai, cảm xúc của cô ấy đều phức tạp như thế, không ổn định cũng là chuyện bình thường. Nhiều lời, chẳng lẽ tôi không biết điều này? Nếu không phải là người mẹ đã mang thai, anh đã không dễ dàng buông tha cô đi ngủ sớm như thế. Anh nhất định phải ép buộc cô nói cho rõ ràng. Tài Nhục Cầm yên lòng, ông nhìn ra được Quân Vị Dương rất để ý đến Hồng Khánh Hân. Nếu như nhất thời làm Hồng Khánh Hân tổn thương, thì người khó chịu vẫn là Quân Vị Dương. Anh đi vào thang máy của bệnh viện, liếc mắt một cái đã thấy ngay một người đang đứng ở hoa viên. Anh ta lại mặc áo sơ mi trắng, đúng là lưu manh giả danh thư sinh. Mặc áo trắng thế để làm gì? Xấu muốn chết. Hồng Khánh Hân đúng là bị cận thị nên mới nhìn trúng hắn ta. Quân Vị Dương cười lạnh một cái, chửi mắng. Tài Nhục Cầm im lặng. Không phải là thiếu gia cũng đang mặc áo sơ mi trắng sao? Mà khi Cố Nam Phong nhìn thấy Quân Vị Dương, anh liếc mắt ra đằng sau, không thấy Hồng Khánh Hân đâu. Anh có chút thất vọng, nhưng vẫn là đi tới hướng của Quân Vị Dương. Hai người đàn ông ngang bằng khí thế đứng đối mặt nhau. Trong khoảnh khắc đó, nồng nặc mùi thuốc súng. Khánh Hân thế nào rồi? Cố Nam Phong mở miệng trước, anh lo lắng hỏi. Tôi nghe nói cô ấy xảy ra chuyện trong thang máy, có bị thương gì nghiêm trọng không? Một tay Quân Vị Dương đút vào túi quần, nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Cố Nam Phong. Lời này của tên Phong kia có ý gì? Nghe nói là nghe ai nói? Theo như tôi thấy là anh cho người theo dõi Hồng Khánh Hân, phải không? Quân Vị Dương cười lạnh một tiếng. Còn diễn cái gì? Dối trá. Cố Nam Phong không có phủ nhận. Quả thật chuyện xảy ra tối hôm qua, người của anh có đi theo Khánh Hân vào trung tâm, nhưng sợ cô phát hiện ra cho nên đứng ở ngoài. Nếu anh sớm biết Hồng Khánh Hân sẽ gặp nguy hiểm trong thang máy, anh nhất định sẽ đi trước một bước tới cứu cô. Như vậy thì hiện tại người bên cạnh cô chính là anh. Cố Nam Phong tiến lên thêm vài bước, nói thẳng: Tôi muốn gặp Hồng Khánh Hân. Tên Phong kia, tôi cảnh cáo cậu, nhân lúc tôi còn chưa tức giận thì mau mau cút đi. Ánh mắt Quân Vị Dương hiện lên nguy hiểm, lời nói lạnh lẽo. Hồng Khánh Hân là người của tôi, đứa con trong bụng cô ấy là của tôi. Nếu như có bất cứ tà ý nào trên người cô ấy, tôi sẽ làm cậu sống không bằng chết. Cố Nam Phong cũng không phải dạng vừa, anh không hề sợ hãi, nhíu chặt mày lại, nhìn thẳng vào Quân Vị Dương. Quân Vị Dương, đối với người phụ nữ mang thai mà nói, đứa con là một kết tinh rất thiêng liêng giữa ba và mẹ. Vậy thì anh có thể cho cô ấy cái gì? Khuôn mặt Quân Vị Dương trong thoáng chốc hiện lên sự miệt thị. Tôi có thể cho cô ấy hưởng thụ cuộc sống tốt nhất, còn cậu chỉ có thể cho cô ấy sự nghèo nàn mà thôi. Cố Nam Phong cũng không có tức giận vì lời nhục nhã của Quân Vị Dương, anh còn nói ngược lại, nực cười. Anh có biết điều thực sự Hồng Khánh Hân muốn là gì không? Cô ấy không hề muốn vinh hoa phú quý đó của anh, mà cô ấy cần là một gia đình thực sự. Anh có thể quang minh chính đại cưới cô ấy không? Đôi mắt đen của Quân Vị Dương bỗng trầm xuống. Lại là điều này. Trong thế giới của anh, mấy tờ giấy kết hôn đó đều không quan trọng, nhưng mấy ngày nay nó đều lẩn quẩn lặp lại rất nhiều lần xung quanh anh. Hồng Khánh Hân nói, Cố Nam Phong cũng nói, rút cục thì cưới hay không có quan trọng chỗ nào? Hồng Khánh Hân chỉ cần biết cả đời này của anh sẽ mãi mãi có hứng thú duy nhất với một mình cô, và anh sẽ không bao giờ bỏ rơi. Chẳng phải có biết bao nhiêu người ràng buộc bằng pháp luật nhưng vẫn ly hôn đây sao? Một lời đảm bảo của anh còn đáng giá hơn rất nhiều so với cái tờ giấy chết tiệt đó. Quân Vị Dương, cái chức vị vợ hay là bạn gái anh đều không thể cho cô ấy. Vậy thì anh dựa vào cái gì để cô ấy cam tâm tình nguyện đi theo anh? Cố Nam Phong bình tĩnh, tự tin nhìn Quân Vị Dương. So với khí thế của Quân Vị Dương thì Cố Nam Phong có hơn một chút. So với tôi, anh hiểu rất ít về cô ấy. Anh cầm tù cô ấy được nhất thời, nhưng cả đời thì sẽ không. Tuyệt đối cô ấy sẽ không bao giờ tình nguyện theo một người đàn ông để làm kẻ thứ ba. Quân Vị Dương lạnh lùng nói, đây là chuyện của tôi và cô ấy, không cần phải nói một kẻ lắm lời như cậu chen vào. Anh không cưới được cô ấy, nhưng tôi có thể. Cố Nam Phong càng tiến sát lại gần hơn. Cho nên, chi bằng bây giờ anh thả cô ấy đi, tôi sẽ mang cô ấy đi và chờ đứa bé sinh ra, tôi sẽ giao nó lại cho các người. Mẹ nó, nghĩ đẹp lắm. Rốt cuộc Quân Vị Dương chịu không nổi nữa, gầm lên một câu, vọt người tới Cố Nam Phong, bàn tay nắm lấy cổ áo Cố Nam Phong, hướng đến mặt đấm một cái thật mạnh. Cố Nam Phong cũng không vừa, anh đáp lại Quân Vị Dương. Thế nhưng rất nhanh đã bị anh áp chế dưới gốc cây. Khụ, khụ. Cố Nam Phong không ngừng ho khan, khóe miệng đã có một chút máu tươi, mùi tanh bốc lên. Thấy thế Quân Vị Dương cúi người, nắm lấy cổ áo lần thứ hai, khinh thường cười lạnh. Đồ vô dụng, ngay cả một cú đấm của tôi cũng không đỡ nổi, mà còn mộng tưởng cướp lấy người của tôi. Tôi không muốn cùng anh tranh đoạt. Cố Nam Phong nhìn thẳng vào mắt Quân Vị Dương, nói rõ ràng. Khánh Hân mà ở bên anh sẽ không bao giờ có một kết cục tốt. Hai người không cùng một thế giới. Thế giới của anh quá tàn nhẫn, còn cô ấy lại chỉ muốn được bình yên. Anh không thể nào có được cô ấy thật sự. Chợt sắc mặt của Quân Vị Dương chợt biến đổi, sự tức giận lan tràn cả người anh. Xem ra là muốn chết sớm. Thiếu gia, Tài Nhục Cầm vội vàng xông tới, liều chết kéo Quân Vị Dương lại. Thiếu gia, cô ấy còn đang ở trong phòng bệnh. Cảm xúc cô ấy hiện giờ vô cùng tồi tệ, sẽ động thai mất. Cuối cùng thì nắm đấm của Quân Vị Dương dừng lại giữa không trung. Tài Nhục Cầm nói rất đúng. Nếu như xử lý Cố Nam Phong ở chỗ này, cô thấy được sẽ càng thêm hận anh mà thôi. Đến lúc đó cô lại chịu thêm đả kích, tâm trạng càng thêm tồi tệ, ảnh hưởng đến đứa bé. Mới vừa rồi cô đã nhảy ra ban công, đã dọa chết anh. Coi như là may mắn. Quân Vị Dương trừng trừng liếc mắt Cố Nam Phong. Nếu không phải là Hồng Khánh Hân đang ở trên thì tôi sẽ không dễ dàng tha thứ đâu. Nói xong Quân Vị Dương buông lỏng tay ra, lạnh lùng nói, cút. Cố Nam Phong đứng lên, anh vỗ nhẹ vào người, phủi lớp bụi cát trên áo đi, bàn tay lau lau máu trên khóe miệng, rồi sau đó nhìn về phía Quân Vị Dương. Quân Vị Dương, đừng có đắc ý quá sớm. Tôi sẽ luôn đứng đằng sau cô ấy chờ đợi. Đợi một ngày cô ấy rời đi, bởi vì vốn dĩ cô ấy không thuộc về anh. Cút không. Quân Vị Dương lại bị chọc giận lần nữa. Mẹ nó, tên này thật nói nhiều. Cố Nam Phong, mời cậu đi nhanh. Tài Nhục Cầm nhịn không được lên tiếng. Thân thể của cô ấy bây giờ không được ổn định, cậu cũng nghe thấy rồi đấy, đừng chạy tới đây kích thích cô ấy. Cố Nam Phong nhìn thoáng qua Tài Nhục Cầm, lịch sự nói một câu, cảm ơn. Tạm thời Khánh Hân để cho mấy người chăm sóc, hy vọng cô ấy càng ngày càng khỏe lên. Nói xong anh cất bước rời đi. Quân Vị Dương nhìn theo bóng dáng của Cố Nam Phong, cực kỳ khó chịu. Tìm người đập hắn ta một trận nhừ tử. Tài Nhục Cầm, thiếu gia, cô Hồng Khánh Hân biết được sẽ rất ghét ngài. Ghét thì sao? Chẳng lẽ tôi không có quyền trả thù kẻ khinh thường tôi? Nếu như ngài không ngại điều đó thì già sẽ lập tức đi tìm người. Quân Vị Dương không nói chuyện, mặt anh đen lại như đít nổi. Bây giờ anh phải chịu uất ức rồi. Chờ đến khi thân thể cô hồi phục trở lại, anh sẽ cho tên Cố Nam Phong đó biết tay. Chỉ là nghĩ tới những điều Cố Nam Phong nói, anh lại khó chịu. Chức vị, yêu đương một cách đàng hoàng, quả thật hai thứ này chưa làm được cho Hồng Khánh Hân, nhưng anh không cho rằng đó là quan trọng. Từ nhỏ, ba anh đã liên tục dẫn người phụ nữ về nhà trước mặt mẹ anh, bên ngoài còn bao nuôi một đống người, vậy thì làm vợ anh có tác dụng gì? Đó chỉ là một cách hư danh thôi, có cần thiết phải chú ý đến như vậy không? Và quan trọng hơn, mẹ anh không phải là vợ chính. Anh không biết tại sao Hồng Khánh Hân lại để ý đến việc anh có vợ sắp cưới đến như vậy. Kết hôn cũng chỉ là do sự sắp xếp của gia tộc anh. Anh có thể đem cô ra bên ngoài sống, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ, không phải sao? Tài Nhục Cầm, danh phận quan trọng đến như vậy sao? Quân Vị Dương không nhịn được mà nhíu mày. Cố Nam Phong lấy điều này để châm chọc tôi. Hồng Khánh Hân cũng vì điều này mà nổi giận đùng đùng. Tài Nhục Cầm im lặng một lát rồi nói thật. Thiếu gia, bởi vì chúng ta sống trong một môi trường, một gia đình và người đàn ông có nhiều phụ nữ là chuyện bình thường. Nhưng trong hoàn cảnh của Hồng Khánh Hân lại khác. Từ nhỏ cô ấy sống trong hoàn cảnh có đầy đủ ba mẹ yêu thương nhau. Một người đàn ông chỉ yêu duy nhất một người, không có được thêm những người phụ nữ khác. Trừ phi là bọn họ chia tay thì mới được có người khác. Đối với Hồng Khánh Hân mà nói, cô ấy đã quen như thế thì đương nhiên sẽ không chấp nhận được thế giới của chúng ta. Cô ấy để ý Trần Vi là vì không muốn trở thành người cướp đi hạnh phúc của người khác. Nghe Tài Nhục Cầm nói những lời này, trong đầu Quân Vị Dương vọng lại lời nói của cô. Hồng Khánh Hân không ngừng giống anh, cô không muốn làm vật cản trở giữa anh và Trần Vi. Tài Nhục Cầm nói xong, nhìn Quân Vị Dương lâm vào trạng thái trầm tư. Đột nhiên ông thấy được điều gì đó, khó tin mà hỏi. Thiếu gia, không phải là ngài định hủy hôn với cô Trần Vi đấy chứ? Quân Vị Dương không nói chuyện, ánh mắt anh rất phức tạp, nhưng anh cũng không hề phản bác. Trong lòng Tài Nhục Cầm run sợ, lập tức nói. Thiếu gia không nên quyết định như vậy. Thiếu gia và cô Trần Vi không thể hủy hôn. Sau lưng của Trần Vi là nhà họ Trần chống đỡ. Có bọn họ duy trì thì địa vị của ngài ở tập đoàn tài chính mới được củng cố. Quyền thừa kế cũng trở nên vững chắc hơn. Được rồi. Quân Vị Dương cắt ngang lời ông, nhíu mày nói, phiền muốn chết, đi đi. Thiếu gia, tránh ra. Quân Vị Dương không nói gì nữa, mà bước ngang qua Tài Nhục Cầm, đi thẳng về phía trước. Thế mà thiếu gia lại dao động, muốn cưới Hồng Khánh Hân. Cái này thật khiến cho người khác không tin được. Tài Nhục Cầm vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Kỳ thật là vừa rồi Cố Nam Phong nói một câu không sai. Quân Vị Dương và Hồng Khánh Hân không phải là người cùng một thế giới. Đây chỉ là mối quan hệ ngoài lề, chẳng có gì cả. Nhưng nếu như bọn họ muốn có một mối quan hệ chính thức, thì bọn họ phải đối mặt với những vấn đề rất phức tạp. Trong phòng bệnh, Quân Vị Dương đẩy cửa bước vào. Hồng Khánh Hân không hề ngủ, cô ngồi ngơ ngác trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đi và cô cũng chẳng thèm để ý. Cô gái này lại thất thần, không biết hiện giờ trong đầu cô đang nghĩ gì. Nghĩ đến mới vừa rồi Cố Nam Phong đến bệnh viện, sắc mặt Quân Vị Dương không khỏi u tối lại. Anh bước đến mép giường, đưa tay siết lấy cằm của cô. Hồng Khánh Hân. Hồng Khánh Hân bị anh làm cho đau, cô tỉnh táo trở lại, đẩy tay anh ra. Không đợi cô né tránh, Quân Vị Dương chuyển xuống bả vai cô. Em ngày càng chống đối với tôi, ngay cả khi tôi đứng trước mặt em cũng không xem tôi ra gì. Một lần nữa Hồng Khánh Hân lại đẩy anh ra, nhưng Quân Vị Dương không chiều theo ý cô. Anh cúi đầu cắn lấy tay cô, mang theo sự trừng phạt. Xem ra tôi phải có biện pháp mạnh hơn để em hoàn toàn khuất phục trước tôi. Nghe anh nói khuất phục, Hồng Khánh Hân giống như là bị chạm tới điểm yếu, ngón tay nắm chặt lại. Anh đừng nói nữa. Tôi nói cái gì? Ngón tay thon dài của Quân Vị Dương nâng mặt cô lên. Chẳng lẽ không phải là em đã khuất phục trước tôi? Em có biện minh cũng vô dụng. Chính tai tôi đã nghe rõ em đã nảy sinh tình cảm với tôi. Quân Vị Dương kiêu căng còn nói, Hồng Khánh Hân, em chính là đã yêu tôi. Tôi sớm đã nói qua, nhất định sẽ có ngày này. Đôi mắt Hồng Khánh Hân chấn động, muốn nói lại nhưng không thể nói ra lời nào. Cô không biết đây có được tính là yêu không, nhưng cô đối với Quân Vị Dương mà nói là một tình cảm chân thật. Cô không thể phủ nhận nó. Giọng nói của Hồng Khánh Hân có chút bất lực. Cô tự giễu nói, chúc mừng anh đã thắng. Mục đích ban đầu của anh đã đạt được. Tôi thua rồi. Trận đánh cược này cuối cùng cô vẫn bị đánh bại. Cô không phải thế nào mà lại chống cự nổi những hành động ngọt ngào của Quân Vị Dương. Cô đã rơi vào bẫy chứa đầy mật ong của anh ta, và bây giờ chẳng thể nào thoát ra được. Tôi thắng, nhưng tại sao em không có phần thưởng cho tôi? Quân Vị Dương hừ lạnh, khó chịu nói, tôi vẫn chưa cảm nhận được em thực sự yêu tôi. Khi tôi bước vào, em đã xem nhẹ sự tồn tại của tôi. Anh là đang cười nhạo tôi sao? Anh đã thắng rồi, còn muốn tôi khen thưởng? Hồng Khánh Hân nhếch môi hỏi. Có lẽ bây giờ trò chơi đã kết thúc. Tôi đã yêu anh, và anh đã hẳn là đã chán tôi. Tức khắc Quân Vị Dương lạnh mặt, ai nói tôi chán em? Hồng Khánh Hân, em đã yêu tôi, còn muốn bỏ chạy. Tôi nói cho em biết, đừng có nằm mơ. Vậy thì chờ đến khi anh bỏ tôi. Hồng Khánh Hân không có biểu cảm gì. Hiển nhiên là tâm tình của cô rất tệ. Ngay cả nói vài chữ cũng lười. Quân Vị Dương mấp máy môi. Bỗng nhiên khuôn mặt anh phóng đại trước mặt cô. Hồng Khánh Hân, em bày tỏ ra bộ mặt sống không bằng chết cho ai xem. Yêu tôi chính là điều đúng đắn nhất mà em phải làm. Em đã làm. Không có gì phải hối hận. Tôi so với Cố Nam Phong còn tốt hơn 100 triệu lần. Độ tự luyến của anh ta từ trước đến nay chẳng thay đổi chút nào. Hồng Khánh Hân cũng không muốn đáp trả lại anh. Vừa muốn quay mặt đi thì đã bị Quân Vị Dương bóp mặt lại, đè giọng nói xuống. Đừng có làm bộ mặt cưỡng ép đó. Tôi biết em muốn gì. Hồng Khánh Hân cho rằng anh lại nói đến cô muốn tiền. Cô nhíu mày lắc đầu. Tôi chưa từng nghĩ muốn gì từ anh. Em muốn tôi độc thân. Quân Vị Dương nheo đôi mắt lại nhìn cô. Có phải em muốn trở thành người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của Quân Vị Dương này, đúng không? Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Anh có ý gì? Cô không phủ nhận. Đúng là cô đã nghĩ như thế. Nhưng sao anh lại nói ra? Là anh đang chứng minh cô đừng si tâm vọng tưởng sao? Nếu như tôi làm được, có phải em sẽ toàn tâm toàn ý yêu tôi? Coi tôi là người đàn ông duy nhất. Trong đầu em chỉ có duy nhất hình bóng của Quân Vị Dương này. Từ xưa đến nay, Quân Vị Dương chưa bao giờ nghiêm túc đến như vậy. Trong vấn đề này, những lời anh nói ra đều là thật tâm. Hồng Khánh Hân có chút chấn động, nhưng rất nhanh cô chào phúng nói. Nói thì có ích lợi gì, căn bản là không có từ nếu, anh không làm được. Được. Ánh mắt kiên định của Quân Vị Dương nhìn sâu vào trong con ngươi của cô, chỉ nói một chữ. Sau đó anh rút di động ra, tìm trong danh bạ rồi ấn vào một dãy số. Hồng Khánh Hân thấy anh bấm vào Trần Vi, cô khó hiểu nhìn anh. Anh gọi cho Trần Vi để làm gì? Cuộc trò chuyện vang lên vài tiếng, sau đó Quân Vị Dương ấn loa ngoài lên. Âm thanh nhẹ nhàng của Trần Vi vang lên. Vị Dương, vừa rồi em gọi điện sao anh không bắt máy? Bận sao? Ừ. Quân Vị Dương trả lời đơn giản rồi hỏi cô. Em tìm anh có việc gì? Vị Dương, anh đoán xem bây giờ em đang ở đâu? Trần Vi ấm áp cười nói. Em đang trên máy bay. Có lẽ đã sắp tới sân bay trong thành phố rồi. Không biết giữa trưa ngày mai có kịp cùng anh ăn trưa không? Trần Vi lại muốn về đây. Hồng Khánh Hân vẫn luôn có ác cảm với Trần Vi và cũng có một chút ghét bỏ. Nghe cô ta nói với Quân Vị Dương như vậy, tâm tình cô lại càng tệ hơn. Muốn đi xuống giường tránh xa cuộc gọi điện thoại này. Cô không muốn nghe được cuộc điện thoại thân mật giữa bọn họ. Người đàn ông này đã biết cô nảy sinh tình cảm với anh, cho nên anh ta đang tìm cách tra tấn cô. Định đi tới ban công thì Quân Vị Dương đã bắt lấy cổ tay cô lại, không cho cô đi. Một tay kia cầm di động, nói vào trong điện thoại. Sao đột nhiên em lại tới đây? Không phải lần trước chú đã nói là chờ Hồng Khánh Hân sinh con xong, chúng ta liền tổ chức hôn lễ sao? Trần Vi thẹn thùng cười nói. Ở trong nước có một nhà thiết kế váy cưới rất đẹp. Em qua đây để bàn bạc với anh ta về mẫu váy. Nghe vậy, Hồng Khánh Hân càng nhăn mày hơn, dùng sức hất tay Quân Vị Dương ra, thậm chí là gằn lên. Buông tôi ra! Quân Vị Dương vẫn không bỏ, tiếp tục nói vào trong điện thoại. Vừa lúc anh cũng có chuyện muốn nói với em, để anh kêu Tài Nhục Cầm đến sân bay đón em. Trần Vi ngọt ngào đáp. Được. Quân Vị Dương cắt đứt điện thoại. Cổ tay của cô đã bị anh nắm chặt đến mức đỏ, tức giận trừng mắt với anh. Ân ái xong chưa? Xong rồi thì buông tay ra được chưa? Quân Vị Dương bỏ di động qua một bên. Bàn tay anh xoa xoa mấy cổ tay cô. Ngày mai Trần Vi đến đây, tôi sẽ đưa em đi gặp cô ấy. Hồng Khánh Hân hít sâu, cả giận nói. Tôi sẽ không. Quân Vị Dương cắt lời cô. Tôi sẽ hủy hôn với cô ấy và muốn chính tai em phải nghe. Lần này Hồng Khánh Hân hoàn toàn bị anh làm cho ngơ ngẩn. Anh nói cái gì? Hủy hôn. Anh muốn hủy hôn với Trần Vi. Phản ứng đầu tiên của anh là không thể nào. Tôi nói cái gì em cũng không tin. Quân Vị Dương nhàn nhạt nói, mắt đen khóa cô lại. Ngày mai em cùng đi với tôi sẽ biết sự thật. Nói xong Quân Vị Dương ấn cô lại nằm trên giường bệnh, kêu bác sĩ vào cho cô một mũi thuốc trợ thai. Hồng Khánh Hân mông lung nhìn Quân Vị Dương. Cô không biết rốt cục là anh đang có mục đích gì. Buổi chiều hôm sau, Trần Vi mới đến thành phố. Khoảng chạng vạng, Quân Vị Dương kêu người hầu đem quần áo đến bệnh viện để Hồng Khánh Hân thay, sau đó mang cô lên xe. Đi được nửa đường, Quân Vị Dương có điện thoại, là Tài Nhục Cầm gọi tới, nói với anh là Trần Vi đã đi đến cửa hàng thử váy cưới. Hồng Khánh Hân ngồi ở bên cạnh anh, cho nên nghe rất rõ lời Tài Nhục Cầm. Nếu như anh mang tôi đi để nhìn anh với Trần Vi thân mật thử váy cưới, thì tôi khẳng định sẽ làm cho anh mất hết mặt mũi. Cô nói thẳng. Kể từ khi quen em có bao giờ cho tôi mặt mũi chưa? Quân Vĩ Dương nắm lấy bàn tay nhỏ của cô trách cứ. Em là người phụ nữ duy nhất không cho tôi mặt mũi. Nhưng cũng chính cô là người hớp hồn anh, làm cho anh thấy ngạc nhiên về bản thân mình. Cho nên tốt nhất là anh cho tôi xuống xe. Tôi nói rồi, em đừng hòng trốn. Quân Vĩ Dương lấy bàn tay to của mình bao bọc lại bàn tay nhỏ bé của cô. Hồng Khánh Hân muốn lấy ra cũng vô dụng. Hơn nữa thân thể của cô cũng có chút suy yếu, cho nên cũng không phản kháng nữa, cứ mặc kệ anh. Nếu như anh muốn nhục nhã cô thì cứ để anh làm vài lần đi. Đến lúc đó tình cảm của cô cũng sẽ dần phai nhạt. 30 phút sau, xe dừng lại trước một cửa tiệm áo cưới. Quân Vĩ Dương nắm lấy tay Hồng Khánh Hân đi vào trong tiệm. Tài Nhục Cầm đã đứng chờ từ sớm, nhìn thấy bọn họ mà cung kính nói. Thiếu gia, cô Trần Vi đang đợi ở phòng chờ. À, cô Hồng Khánh Hân cũng tới. Quân Vĩ Dương nhàn nhạt nói, đưa cô đến phòng sát vách. Tuy rằng Tài Nhục Cầm có chút hoài nghi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nói. Dạ vâng, mời cô đi bên này. Hồng Khánh Hân bị đưa vào một căn phòng riêng. Cô vừa mới ngồi xuống thì cách vách đã truyền đến âm thanh của Trần Vi. Vĩ Dương, thật xin lỗi anh, không thể cùng anh ăn cơm trưa được do chuyến bay trễ giờ, cho nên em đã vội vàng tới đây trước. Một lát nữa nhà thiết kế sẽ đến, anh thích loại thế nào, chút nữa có thể thảo luận với nhà thiết kế. Trần Vi, Quân Vĩ Dương cắt ngang lời cô. Sao vậy? Chúng ta hủy hôn đi. Quân Vĩ Dương bình thản nói, ngay cả những lời mở đầu cũng không có, cứ trực tiếp lạnh lùng như vậy. Ở bên vách, Hồng Khánh Hân vô cùng sửng sốt. Anh là... thật sự làm như thế? Trần Vi cũng ngây ngẩn cả người, qua vài giây mới phản ứng lại. Vĩ Dương, anh đang đùa với em đúng không? Anh không nói đùa. Quân Vĩ Dương đứng ở cạnh bàn, một tay đút vào túi quần, khuôn mặt trầm ổn, nghiêm túc. Anh biết là trước kia anh đã hứa sẽ cưới em, nhưng bây giờ anh có một chuyện rất quan trọng, anh không thể cưới em được. Khuôn mặt hoàn mỹ của Trần Vi trở nên trắng bệch, đôi môi run rẩy. Là bởi vì Hồng Khánh Hân sao? Là vì anh quá ích kỷ, đã hứa hẹn với em nhưng lại không thể thực hiện được. Quân Vĩ Dương không có ý định trốn tránh, nhìn thẳng vào Trần Vi, rất rõ ràng nói. Là anh nợ em, anh không thể dùng hôn nhân để bồi thường cho em được, nhưng anh sẽ dùng cách khác để bồi thường. Em có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào, anh sẽ thực hiện cho em. Anh nói ra những lời này coi như toàn bộ nghi vấn đều đã trả lời xong, hoàn toàn không cho cô cơ hội nào để hỏi lý do. Rất vô tình, lời này đã đả kích mạnh mẽ đến Trần Vi. Cô đứng không có chút vững, đưa tay chống vào bàn, miễn cưỡng lắm mới có thể ổn định lại thân hình. Cô ngẩng đầu nhìn anh, gần như là cầu xin. Vĩ Dương, em cầu xin anh hãy nghĩ lại. Anh phải biết rằng nếu hủy hôn... Quân Vĩ Dương nói trước cô. Anh biết. Anh tình nguyện gánh vác hết tất cả hậu quả nghiêm trọng. Đôi mắt ngập nước của Trần Vi chấn động, nước mắt bắt đầu chảy xuống dưới. Một lúc lâu sau, cô dường như tuyệt vọng, cúi đầu nghẹn ngào nói. Vĩ Dương, em đồng ý. Nếu anh đã nói như vậy thì em sẽ làm theo ý anh mong muốn. Hủy hôn đi. Quân Vĩ Dương đứng ở trước mặt cô, thấy cô rơi lệ nhưng anh không hề có một chút thương xót. Chỉ là bình đạm nói. Tài Nhục Cầm sẽ đưa em đi khách sạn. Khi nào muốn về nước, ông ấy có thể giúp em. Nói xong anh xoay người đi ra khỏi phòng một cách vô tình. Bỗng nhiên Trần Vi đứng ở đằng sau gọi anh lại. Vĩ Dương, em có thể ôm anh một chút được không? Quân Vĩ Dương dừng lại bước chân, không đợi anh lên tiếng. Trần Vi đã bước tới cạnh anh, từ phía sau ôm chặt eo anh lại. Vĩ Dương, hãy để em ôm anh lần cuối cùng. Bên tai Quân Vĩ Dương vang lên tiếng khóc nức nở. Anh khẽ cau mày nhưng không có tránh né, lạnh lùng cứ đứng như thế. Khoảng một lúc lâu, rút cục thì Trần Vi cũng buông lỏng tay ra. Cô cúi đầu lau nước mắt. Vĩ Dương, anh hãy nhớ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, ngày thường cũng phải chú ý an toàn. Em đi trước. Bên cách vách, Hồng Khánh Hân nghe tiếng giày co gót của Trần Vi bước đi. Cô có chút ngẩn ngơ, giống như là đang nằm mơ vậy. Cho đến khi cửa phòng bị mở ra, Quân Vĩ Dương xuất hiện trước mặt cô. Nghe rõ rồi chứ? Đôi mắt sáng của anh nhìn thẳng vào cô hỏi. Hỏi em đấy, bị điếc à? Nghe thấy, thần sắc Hồng Khánh Hân cứng đờ, giật giật máy móc. Dĩ nhiên câu trả lời này làm Quân Vĩ Dương không hài lòng, lạnh mặt lại hỏi, chỉ hai chữ này. Nhất thời, Hồng Khánh Hân cũng không biết nên trả lời thế nào. Tâm tình cô bây giờ rất phức tạp. Ở một phương diện, Quân Vị Dương hủy hôn với Trần Vi, trở thành người đàn ông độc thân, đương nhiên cô rất vui. Anh có thể vì cô mà làm tới như vậy, cô không thể nào không cảm động. Nhưng về phần phương diện khác, cô có cảm giác mình đã là tác nhân gây ra sự chia rẽ của bọn họ. Dù sao hai người bọn họ đã có hôn ước từ nhỏ, bây giờ lại đột ngột trực tiếp như thế, không có bất cứ một sự phòng bị nào. Anh hủy hôn đồng nghĩa với việc hai người không kết hôn nữa. Cô nhỏ giọng hỏi. Quân Vị Dương nhăn mày lại rất sâu, nhìn cô chằm chằm. Không phải là em muốn tôi không kết hôn, tôi chỉ là không nghĩ tới lại bất ngờ như vậy. Hồng Khánh Hân thành thật nói. Cô thấy, vẫn thấy có gì đó không chân thật lắm. Hơn nữa anh đã đề nghị hủy hôn như thế, hẳn là phải cần hai bên gia tộc đồng ý. Cái này không cần em quản. Quân Mỹ Dương nói không đắn đo. Tôi sẽ xử lý. Ừ. Một hồi lâu sau, Hồng Khánh Hân mới lên tiếng. Quân Vị Dương nhìn phản ứng lạnh nhạt của cô, không giống như những gì mà anh đã tưởng tượng. Khuôn mặt anh bắt đầu đen lại, bỗng nhiên nặng nề nói. Hồng Khánh Hân, em chơi tôi có phải không? Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Hả? Không phải là em để ý tôi có vợ sắp cưới sao? Bây giờ tôi đã làm rõ ràng chuyện này, sao một chút hứng thú, vui vẻ em cũng không có? Quân Vị Dương bất mãn lên án cô. Nhìn tôi không có hứng thú sao? Em nhìn mặt lại của mình đi thì biết. Quân Vị Dương túm lấy cánh tay cô, kéo cô đi đến trước gương. Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt nhỏ của mình trong gương, nhìn không ra biểu hiện gì. Nhưng chỉ có cô biết, và cảm nhận được trái tim của mình không ngừng đập điên cuồng, như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy cô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Quân Vị Dương lại cảm thấy tồi tệ hơn. Bỗng nhiên xoay người đi ra cửa, lạnh lùng ném lại một câu, đi về. Hồng Khánh Hân đưa tay ra sờ sờ mặt mình, cô cảm giác được da mặt mình đang nóng lên, sau đó mới đi theo bước chân của Quân Vị Dương. Trên đường trở về, không khí trong xe có chút lạnh lẽo. Quân Vị Dương một câu cũng không nói, trước sau đều lạnh lùng, âm u. Trở về biệt phủ, Quân Vị Dương trực tiếp xuống xe rồi đi vào biệt thự mà không hề quay đầu liếc nhìn cô một cái. Hồng Khánh Hân đi vào phòng khách, người hầu liền nói, cô Hồng Khánh Hân, bữa tối đã được chuẩn bị, có thể ăn được rồi. Chờ một chút đã. Hồng Khánh Hân hỏi, Quân Vị Dương đâu? Hình như thiếu gia đã lên lầu rồi ạ. Hồng Khánh Hân cũng đi lên lầu, cô ghé qua thư phòng, đẩy cửa ra, thấy Quân Vị Dương đang đứng ở cửa sổ quay lưng lại phía cô. Anh cầm di động, hình như là đang gửi cái gì đó. Cô vừa mới đi vào, liền nghe thấy tiếng lạnh nhạt của anh. Ai cho phép em vào mà không gõ cửa? Hồng Khánh Hân giật mình, cô vội tới gõ gõ vài cái. Như vậy được chưa? Không được đi vào, cút đi. Hồng Khánh Hân nghĩ nghĩ, rồi định đi ra cửa. Lần này thực sự là chọc giận Quân Vị Dương. Anh to tiếng nói, Hồng Khánh Hân, không phải anh nói tôi không được đi vào sao? Vậy bây giờ tôi muốn em hôn tôi, em có làm theo được không? Quân Vị Dương nói những lời này xong, Hồng Khánh Hân liền đóng cửa lại, đi về phía anh. Quân Vị Dương còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nhón mũi chân lên, hôn lên cằm anh một cái. Hành động này quá đột ngột, lại quá nhanh. Quân Vị Dương chỉ mới cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô đặt lên môi mình thì Hồng Khánh Hân đã hôn xong. Cô lùi lại mấy bước, biểu cảm rất tự nhiên mà nhìn anh. Đôi mắt Quân Vị Dương co rút lại, anh lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, không một chút che giấu cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào. Hồng Khánh Hân bị anh nhìn mãi đến xấu hổ, cô cúi mắt xuống. Lý Nhi nói, anh là nói muốn tôi hôn. Giây tiếp theo cô bị một bàn tay to túm lại, cả người đều dựa vào cửa sổ. Quân Vị Dương đè ép thân mình xuống, hơi thở cực nóng phả bên tai cô. Đó không thể gọi là hôn được, hãy để tôi chỉ dẫn em. Rồi Quân Vị Dương cúi người xuống, cho cô một nụ hôn dài triền miên. Anh... Âm thanh của cô vừa mới vang lên thì đã bị anh nuốt xuống. Lúc bắt đầu, Hồng Khánh Hân còn phản kháng, nhưng rất nhanh đã khuất phục trước nụ hôn điên cuồng của Quân Vị Dương. Hôn từ cửa sổ rồi lại đến bên bàn sách. Hồng Khánh Hân bị hôn đến không còn biết gì nữa. Đầu thiếu oxy, cô đã mất đi năng lực chống trả. Chờ đến khi cô phản ứng lại thì người đã được Quân Vị Dương đặt trên giường lớn trong phòng ngủ của anh. Quân Vị Dương mất đi sự kiềm chế, bắt đầu làm loạn trên người cô. Ở thời điểm cuối cùng, Hồng Khánh Hân vẫn còn một chút lý trí ngăn cản anh lại. Tôi còn đang mang thai. Đáng chết. Quân Vị Dương mắng một câu, anh mạnh mẽ dừng lại hành động của mình, chở mình nằm xuống một bên. Sinh đứa bé này xong thì không được sinh nữa. Quân Vị Dương khàn khàn ra lệnh. Giọng nói của anh có một chút khó chịu vì không được giải phóng năng lượng. Đã mấy tháng rồi không chạm vào người cô, mà bây giờ chạm vào rồi nhưng lại không thể ăn được. Mẹ nó, thật là tức chết. Hồng Khánh Hân nghe ra anh ghét bỏ con, tức khắc cô không vui mà dịch người đến gần mép giường, lại bị bàn tay anh kéo lại vào trong ngực. Trốn cái gì? Quân Vị Dương không vui nói, cúi đầu còn cắn vào vành tai cô. Mang thai con của tôi, lại mới bị tôi sờ qua, em còn muốn trốn đi đâu? Chúng ta có kết hôn đâu, Hồng Khánh Hân khôi phục nói. Lại càng không phải là mối quan hệ yêu đương, lúc nào tôi cũng có thể đi được. Như thế nào thì mới không phải là quan hệ yêu đương? Quân Vị Dương xoay người cô lại, đè cô dưới người mình. Anh cúi đầu đặt mũi mình lên mũi cô cọ cọ. Hồng Khánh Hân vội đẩy anh ra. Anh nặng, đừng có đè con. Quân Vị Dương nheo lại đôi mắt, gặm cắn chiếc mũi của cô. Con quan trọng hơn tôi. Anh đã lớn như thế sao vẫn còn tính trẻ con, hỏi một câu thật thừa thãi. Hồng Khánh Hân vừa tức vừa buồn cười. Cô né tránh nụ hôn của anh, nhưng cuối cùng vẫn là bị anh cuốn lấy. Một nụ hôn thật sâu, Hồng Khánh Hân lại mệt lừ người ra. Ngay cả động đậy ngón tay cũng không có lực, chỉ có thể dựa vào khuỷu tay của Quân Vị Dương nghỉ ngơi. Quân Vị Dương nhìn đôi mắt cô lim dim, nhẹ giọng nói, mệt thử ngủ đi. Tôi ngủ, vậy anh sẽ làm gì? Nghe em nói mớ, không chừng còn biết em có người đàn ông khác. Tôi không có. Lập tức Hồng Khánh Hân ngồi dậy, nhưng bị một bàn tay của Quân Vị Dương ấn xuống bờ vai. Dám động đậy nữa xem. Ngoại trừ uy hiếp ra, anh còn biết làm gì nữa? Tôi còn biết làm em, thử xem. Hồng Khánh Hân cắn môi, đương nhiên là cô phải nằm xuống lại một lần nữa. Thấy Quân Vị Dương đưa tay kéo cao chăn, không để khí lạnh tràn vào người. Trong nháy mắt, ngực cô lại đập thình thịch. Cô kinh ngạc với phản ứng của mình. Chỉ là những hành động quan tâm rất đơn giản, thế mà tim cô lại có thể đập mạnh như thế. Thật ra cô có chút sợ hãi. Cô sợ mình sẽ càng ngày càng lún sâu hơn trong cái hố mật ngọt của anh, rồi dần dần sẽ bị vứt bỏ chính mình. Cô đối với anh hoàn toàn không biết gì cả, ngoại trừ cái tên Quân Vị Dương. Gia thế hùng hậu, quyền thế ngập trời thì cô căn bản không biết gì về anh. Thế nhưng với người đàn ông không rõ ràng đó, cô lại nảy sinh ra tình cảm với anh. Quá mức kỳ diệu rồi. Sự yên lặng qua đi, đột nhiên Hồng Khánh Hân mở miệng, giọng nói có chút dầu dĩ. Anh yêu Trần Vi không? Cô cho rằng Quân Vị Dương sẽ do dự hoặc không trả lời, nhưng ngoài ý muốn lại là trong tích tắc, không yêu. Hồng Khánh Hân kinh ngạc. Vậy tại sao anh lại hứa hẹn cưới cô ấy? Trong nháy mắt, Quân Vị Dương hiện lên vẻ u tối. Anh nặng nề nói, có một số việc em cần phải biết. Ừ. Ừ cái gì mà ừ? Quân Vị Dương hít mắt gặng hỏi. Tôi không yêu cô ấy, em cũng không vui sao? Chẳng lẽ tôi phải trả lời là từng yêu? Vậy có nghĩa là anh đã từng yêu? Tôi chưa từng yêu bất cứ một người phụ nữ nào. Ý của anh chính là anh cũng không yêu cô. Thời điểm nghĩ tới loại chuyện này, Hồng Khánh Hân bị chính mình làm cho hoảng sợ. Cô với Quân Vị Dương chỉ mới bắt đầu đi vào quỹ đạo, mối quan hệ yêu đương chính thức còn chưa có xuất hiện. Cô thế nào lại nghĩ anh có yêu cô hay không? Điên rồi, cô điên rồi. Cô muốn bình tĩnh trở lại, nhưng tình yêu những người phụ nữ luôn là những người dễ mắc sai lầm nhất. Giữa bọn họ, nếu muốn có một mối quan hệ yêu đương, cần phải đối mặt rất nhiều thứ. Không thể chỉ đơn giản vài lời thế là xong. Hồng Khánh Hân, em có yêu tôi không? Bỗng nhiên Quân Vị Dương cũng hỏi lại một câu. Từ trước đến nay anh không phải là người vòng vo, muốn biết cứ trực tiếp mà hỏi. Hồng Khánh Hân đang trong quá trình tự kiểm điểm bản thân mình, bị anh hỏi lập tức hết chỗ nói. Có người nào như anh không? Cứ trực tiếp như vậy mà hỏi. Yêu hay không yêu thôi mà, có gì phải khó khăn với em? Có. Ngay lập tức đôi mắt Quân Vị Dương trở nên nguy hiểm. Hồng Khánh Hân, em dám nói không yêu tôi? Hồng Khánh Hân bị bộ mặt yêu ma của anh biểu tình, nhịn không được nói, anh có nói yêu tôi đâu? Tôi không nói. Quân Vị Dương lạnh lùng nói, trừ khi em cũng tìm Cố Nam Phong nói cho rõ ràng, nói cho hắn biết tôi mới là người đàn ông của em, là ba của con em, nói hắn cách xa em một chút. Anh nói như vậy làm Hồng Khánh Hân mới nhớ tới lần trước ở trường học, Nam Phong có hỏi cô có phải là đã yêu Quân Vị Dương rồi không. Cô đã chạy trối chết. Có lẽ là cô cũng nên tìm Nam Phong một lần để nói rõ ràng với anh về tình cảm thật của cô. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân trở nên nghiêm túc. Được, tôi sẽ gặp Nam Phong để nói cho rõ ràng. Tôi muốn đi theo em để nghe. Nếu như tôi nghe em và hắn ta lại nói chuyện yêu đương vụng trộm, thì tôi sẽ xử tên Phong đó. Quân Vị Dương đe dọa nói. Hồng Khánh Khân nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Được. Cho đến khi cô nói rõ ràng với Nam Phong, Quân Vị Dương cũng là hủy hôn với Trần Vi. Hai việc kết thúc xong thì bọn họ sẽ chính thức có mối quan hệ mới. Đến lúc đó cô có thể chân chân chính chính thực hiện những điều anh yêu cầu. Sau đó cô sẽ nỗ lực để học cách yêu anh. Hôm sau, Hồng Khánh Hân thức dậy thật sớm. Cô Hồng Khánh Hân, buổi sáng tốt lành, thiếu gia đâu rồi? Tài Nhục Cầm kinh ngạc khi thấy cô dậy sớm. Bây giờ còn chưa tới 6 giờ, ngay cả Quân Vị Dương cũng còn chưa dậy. Anh ấy còn ngủ, tôi nói dối là đi vệ sinh. Hồng Khánh Hân cười cười, hỏi. Hôm nay Quân Vị Dương có cuộc hội nghị. Buổi sáng có hai cuộc họp quan trọng, Tài Nhục Cầm trả lời. Giữa trưa anh ấy có về ăn cơm không? Có lẽ là không. Buổi trưa thiếu gia được đầu bếp ở công ty chuẩn bị thực đơn riêng. Hồng Khánh Hân gật gật đã biết. Có ưu đãi đặc biệt như vậy nữa sao? Điều cô lo lắng là dư thừa rồi. Cô có chút xấu hổ nhìn Tài Nhục Cầm. Tài Nhục Cầm thấy cô có vẻ ngại ngùng, lập tức bổ sung thêm một câu. Có điều thiếu gia thường rất bận, hầu như đều quên ăn cơm, có những lúc còn đau dạ dày. Lúc này Hồng Khánh Hân mới lộ ra một nụ cười. Vậy tôi làm cơm cho anh ấy mang đến công ty, nếu như không ăn kịp thì cũng có thể ăn vào buổi chiều. Được, nhưng đừng vất vả quá. Tài Nhục Cầm vội vàng lên tiếng. Nếu không thiếu gia thức dậy mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ mắng ông. Hồng Khánh Hân không biết nấu cơm, nhưng cô đã kịp thời mua mấy quyển sách học nấu ăn ở tiệm sách lần trước, cho nên cô quyết định làm cơm nắm kiểu Nhật cho anh. Cô bận rộn trong phòng bếp khoảng một tiếng, đến 7 giờ cũng đã hoàn thành. Trên lầu vang lên tiếng bước chân đều đều. Hồng Khánh Hân vội vàng cất hộp cơm đi, bỏ vào trong một cái túi sách giấy. Cô cầm nó đi ra khỏi phòng bếp, đang muốn mở miệng thì đã thấy Quân Vị Dương. Anh đang cài nút tay áo lại, trực tiếp nói với Tài Nhục Cầm. Chuẩn bị xe. Tài Nhục Cầm cũng ý thức được có chuyện gì đó, lập tức kêu tài xế lên xe. Hình như Quân Vị Dương có việc gấp, tiếng chuông điện thoại không ngừng reo, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Trước khi đi, Quân Vị Dương không quên nhìn về phía Hồng Khánh Hân, nhẹ nhàng nói. Chờ tôi trở lại, đừng đi đâu. Anh nói xong, liền xoay người bước đi ra ngoài. Hồng Khánh Hân sửng sốt vài giây, muốn đuổi theo để đưa cơm cho anh, nhưng đã bị Tài Nhục Cầm gọi lại. Đưa điện thoại cho cô. Cô Hồng Khánh Hân, thiếu gia nói đưa cái này cho cô, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ngài ấy. Là chiếc điện thoại của anh đã tịch thu. Hồng Khánh Hân cầm lấy chiếc điện thoại, cô không kịp đưa hộp cơm cho Tài Nhục Cầm. Không biết vì sao trong lòng cô có một cảm giác bất an. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Bởi vì sự cố trong thang máy mà Hồng Khánh Hân phải nghỉ học mất mấy buổi, chờ đến khi bác sĩ bảo cô tốt hơn thì mới được đến trường. Bữa sáng qua đi, sự bất an lúc này trong cô vẫn không thể tiêu bớt. Cô cũng không có tâm trạng để đọc sách, vì thế mà ngồi trong phòng khách xem tivi. Mới đổi vài kênh thì một tin tức bất ngờ ập đến. Hồng Khánh Hân mở to hai mắt, điều khiển trong tay cũng vì thế mà rơi xuống trên sàn nhà. Trần Vi tự sát. Bởi vì Trần Vi là con gái của tập đoàn nổi tiếng trong nước, cho nên chuyện cô tự sát rất nhanh được phủ sóng khắp mọi truyền thông. Vì thế Quân Vị Dương không tránh được sự chỉ trích của dư luận. Nhà họ Quân và nhà họ Trần có liên hôn từ bao đời nay. Tuy rằng Quân Vị Dương và Trần Vi không có tiệc đính hôn, nhưng tất cả mọi người đều biết mối quan hệ giữa bọn họ. Hồng Khánh Hân ngồi trên ghế sofa, cả bữa trưa cũng không ăn. Cô lên mạng liên tục xem tin tức mới của Trần Vi. Nhưng ngoại trừ cô bị phát hiện tự sát trong khách sạn thì hoàn toàn không có bất kỳ một tin tức nào khác. Cô vẫn luôn ngồi ở ghế sofa chờ. Chờ đến 4 giờ chiều, rút cục Hồng Khánh Hân cũng không thể chờ được nữa. Cô đi tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, gọi điện thoại cho Quân Vị Dương. Ở bên kia tiếng chuông vang lên một hồi, rồi vang lên một giọng nói từ tốn. Em sao vậy? Thậm chí anh còn không gọi tên cô, cứ trực tiếp hỏi. Hồng Khánh Hân nắm chặt điện thoại trong tay, cô nuốt nước bọt. Tôi đã xem tin tức, biết Trần Vi bây giờ như thế nào, cho nên tôi gọi cho anh hỏi cô ấy có khỏe không? Cô ấy không sao. Quân Vị Dương bình đạm trả lời, rất đơn giản, chỉ 4 chữ. Hồng Khánh Hân nghe vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô sợ Trần Vi tự sát là có liên quan đến cô, bởi vì ngày hôm qua Quân Vị Dương vì cô nên mới hủy hôn với Trần Vi. Tối nay anh ở lại bệnh viện chăm sóc cô ấy. Hồng Khánh Hân biết hỏi ra rất khó chịu, nhưng cô vẫn muốn hỏi anh. Quân Vị Dương chưa kịp trả lời cô, bỗng nhiên di động vang lên tiếng khàn khàn, sau đó là một tiếng hét lên. Vị Dương, chính là cô ta. Tối hôm qua cô ta xuất hiện trong giấc mộng của em. Cô ta nói sẽ cướp anh đi từ tay của em. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Đó là Trần Vi. Cũng đúng thôi, Trần Vi xảy ra chuyện, đích thân anh phải chăm sóc cô ấy. Di động lại vang lên tiếng bước chân, hẳn là anh đang đi đến bên cạnh Trần Vi. Trần Vi lại hét lên chói tai, còn có cả khóc lóc. Cô nghe rất rõ. Vĩ Dương, anh đừng nhận điện thoại của cô ta được không? Chúng ta đã lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ. Anh phải đưa ra lựa chọn. Một là em, hai là cô ấy. Nếu như anh đã chọn em, thì cúp ngay điện thoại của cô ta đi được không? Vĩ Dương. Hồng Khánh Hân không nghĩ tới Trần Vi lại nói ra những lời này. Nhưng chưa đợi được cô cúp máy thì Quân Vĩ Dương lại truyền đến một giọng nói lạnh lùng cùng với thái độ bực bội. Trước mắt cứ như vậy đã, buổi tối tôi sẽ không quay về. Tôi... Hồng Khánh Hân còn chưa kịp nói cái gì thì cuộc trò chuyện đã bị cắt đứt. Tút, tút. Âm thanh tắt máy vang lên. Hồng Khánh Hân cầm di động trong tay mà cứng đờ, cả người run rẩy. Trước giờ Quân Vĩ Dương chưa hề cúp điện thoại trước. Đây là lần đầu tiên. Có phải là Quân Vĩ Dương cũng cho rằng chính cô gián tiếp làm cho Trần Vi tự sát hay không? Dù sao cũng là tại cô. Lúc nào cũng nói anh có vợ sắp cưới, cho nên anh mới chứng minh cho cô là không yêu Trần Vi. Anh vừa rồi với một Quân Vĩ Dương của tối hôm qua thật khác nhau, giống như hai Quân Vĩ Dương hoàn toàn tách biệt vậy. Anh là đang trách cô sao? Quân Vĩ Dương và Trần Vi lớn lên cùng nhau từ khi còn bé xíu, lại còn là thanh mai trúc mã nhiều năm, không thể nào không có cảm tình. Thậm chí Hồng Khánh Hân còn không dám tưởng tượng, nếu như lần này Trần Vi chết thật thì thái độ của Quân Vĩ Dương đối với cô sẽ như thế nào đây? Chỉ sợ là anh sẽ vô cùng ghét cô. Hồng Khánh Hân chậm rãi ngồi trở lại ghế sofa. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc cô vô cùng hỗn loạn và có một chút nhức nhối. Cô cứ ngồi ngơ ngẩn như vậy cho đến khi người hầu gọi. Cô Hồng Khánh Hân, cô nên ăn một chút gì đó, hay là cô ăn một chút bít tết? Tôi không đói bụng. Hiện giờ cô không muốn ăn uống bất cứ thứ gì. Nhưng đứa bé trong bụng cần phải ăn. Cô không thể để chính mình đói như vậy được. Người hầu khuyên nhủ cô. Người hầu nói đúng, cô nên ăn một chút gì đó. Cô không để con đói được. Hồng Khánh Hân bỏ điện thoại vào túi, có chút mệt mỏi đứng dậy, nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì cửa bị bật mở ra. Một vài người đàn ông mang kính đen bước vào. Hồng Khánh Hân ở chỗ nào? Người đàn ông cầm đầu hỏi. Sau đó thấy Hồng Khánh Hân đang đứng ở sofa, lập tức người đàn ông đó ra lệnh cho hai vệ sĩ tới bắt lấy cánh tay Hồng Khánh Hân. Mấy người làm gì? Buông tôi ra. Hồng Khánh Hân phản kháng, liền bị cơn siết chặt cánh tay làm cho đau, giống như là chúng sắp bị gãy vậy. Xin lỗi, chúng tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh, mang cô tới một chỗ khác tốt hơn mà thôi. Tốt nhất là đừng có dãy giụa, nếu như tự mình làm mình đau thôi. Người đàn ông không biểu cảm nói. Hồng Khánh Hân không thể phản kháng, cứ thế bị người dẫn đi. Người hầu đi theo phía sau, muốn đi lên giữ người thì lại bị đẩy ra một cách bạo lực. Hồng Khánh Hân bị bọn họ nhét vào trong xe, sau đó đầu bị trùm một cái khăn màu đen. Lập tức trước mắt chỉ còn lại một bóng tối, mà hai bên trái phải cô đều có người canh giữ. Hồng Khánh Hân rất lo lắng và sợ hãi, không biết những người này là ai, muốn mang cô đi đâu. Chưa tới một phút, Hồng Khánh Hân cảm nhận được xe đã khởi động ra khỏi biệt phủ. Điều cô kinh ngạc nhất là xe đi một mạch ra khỏi đường quốc lộ, không hề có sự ngăn cản nào. Theo lý mà nói, biệt phủ của Quân Vĩ Dương đều là vệ sĩ, sao có thể để người ngoài tùy tiện đi vào, bắt cô đi một cách dễ dàng. Hồng Khánh Hân lại nhớ đến sự việc lần trước, người của ba Quân Vĩ Dương cho người bắt cô đi mà Quân Vĩ Dương cũng không hề hay biết. Có khi nào lần này lại tương tự như thế, hay giả chăng là anh đã ngầm đồng ý để bọn họ bắt cô đi? Hai ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu cô. Nhưng với thái độ lạnh nhạt của anh từ sáng, cô nghiêng chiều thứ hai hơn. Bỗng chốc cô thấy ngực mình đau đớn, như có một loài bò sát đang gặm nhấm lấy tim cô. Hồng Khánh Hân cắn chặt môi, tay bất giác sờ sờ túi. Cô không thể để bọn họ phát hiện ra cô mang theo di động, nếu không bọn họ sẽ tịch thu điện thoại của cô. Bây giờ cô chỉ có thể cầu nguyện sau khi xuống xe, bọn họ không lục soát thân thể. Bệnh viện. Trong phòng bệnh, Quân Vĩ Dương tắt máy với Hồng Khánh Hân. Anh bỏ điện thoại vào trong túi, ngước mắt lên nhìn Trần Vi đang ở trong một góc tường. Trong tay còn cầm theo một con dao nhọn gọt hoa quả. Bỏ dao xuống, Quân Vĩ Dương lạnh lùng nói. Trần Vi, em nên biết là tất cả mọi người đều ghét bị uy hiếp, đặc biệt là lấy tính mạng của mình ra để đánh đổi. Anh đã mất đi sự kiên nhẫn. Trần Vi tự sát đã dẫn đến quá nhiều vấn đề phát sinh ở công ty. Bây giờ cổ phiếu không ngừng giảm. Sự việc xảy ra quá đột ngột, anh phải đi xử lý quá nhiều việc, từ sáng đến bây giờ anh đã nhận ra hàng trăm cuộc gọi. Tóc Trần Vi rối tung, chưa bao giờ thê thảm như vậy, không ngừng khóc lóc thảm thiết. Em không có uy hiếp anh, Vĩ Dương, là Hồng Khánh Hân cướp anh khỏi tay em. Vốn dĩ chúng ta sắp kết hôn rồi, nhưng chính anh lại đột nhiên không cần em nữa. Rốt cục là anh vẫn chê em dơ. Vừa nói, Trần Vi vừa múa máy, con dao. Cô liền rạch một đường trên người mình, lẩm bẩm nói. Nếu như em chết đi rồi, thì sẽ không cần nhìn anh và Hồng Khánh Hân ở bên nhau nữa. Em cũng sẽ không bị anh ghét bỏ. Quân Vị Dương nhăn mày lại, bước qua, một tay dùng bạo lực đoạt lại con dao. Xoảng một tiếng, con dao rơi xuống sàn nhà. A! Trần Vi đau đớn kêu lên, trên mặt toàn bộ đều là nước mắt. Cô giãy giụa muốn ôm lấy Quân Vị Dương, nhưng đã bị anh túm lấy bắt trở lại trên giường. Quân Vị Dương siết chặt cổ tay, thân hình cao lớn cúi xuống, khuôn mặt nhiễm đầy sự tức giận cách Trần Vi rất gần. Anh lạnh lùng cười thốt lên, ngày hôm qua ở cửa hàng áo cưới, tôi cho em cơ hội để nói chuyện, nhưng em cố tình không nói, dùng cách tự sát này để tạo áp lực với tôi. Trần Vi, em đúng là ghê gớm hơn tôi tưởng. Trần Vi bị anh ấn làm cho không thể động đậy được, hốt hoảng lắc đầu. Em không có. Ngày hôm qua em đã đồng ý hủy hôn, mà bây giờ em lại lựa chọn tự sát, chẳng khác nào là tôi ép em. Em phải biết mình không phải là người bình thường. Tôi và em đều là người của hai tập đoàn tài chính nổi tiếng. Em tự sát như thế, chẳng khác nào nói tôi khinh thường em. Em đổ tội cho tôi cũng hay lắm. Mặt mày Quân Vị Dương đều băng giá, châm chọc cười nhạo. Xem ra em còn thấy ba đánh tôi chưa đủ khi còn nhỏ. Em ước gì tôi lại bị đánh gãy một chân, phải không? Trần Vi tràn đầy nước mắt, khóc lóc. Cô nhìn anh đột nhiên bình tĩnh trở lại, sau đó lại sút ruột. Không phải Vị Dương, em không hy vọng anh bị thương. Trong lòng em chỉ có mình anh. Quân Vị Dương cắt ngang, lạnh nhạt nói. Nhưng tôi cảm thấy em là hy vọng tôi chết đi. Bỗng nhiên bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng bước chân. Mơ hồ có cả tiếng trượng cẩm thạch vang lên trên nền nhà. Ngay sau đó, cửa bị một lực mạnh đẩy ra. Tài Nhục Cầm bị hai gã vệ sĩ xô vào trong. Hai tay ông bị trói chặt lại sau người, nôn nóng nói. Thiếu gia, ngài mau... Lời nói còn chưa dứt, một cây trượng chọc thẳng vào người Tài Nhục Cầm, thịch một cái. Ông liên tục khuỵu xuống đất, khuôn mặt già nua đau đến mức đổ mồ hôi ròng ròng. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ cao quý đi vào. Một đám vệ sĩ nối đuôi nhau đi theo, rất nhanh được lấp đầy trong phòng bệnh. Quân Vị Dương đứng thẳng lên mép giường, tầm mắt đảo qua người Tài Nhục Cầm, ánh mắt nhíu lại, rồi sau đó ngước mắt nhìn ông ta, uy nghiêm trước mặt. Ba đây là có ý gì? Tài Nhục Cầm là người của anh, thế mà ba anh đánh ông ấy trước mặt anh, chẳng khác nào đang khiêu chiến với anh. Ba Quân Vị Dương chống trượng, khuôn mặt như thần chết nhàn nhạt nói. Từ khi con còn nhỏ, ba đã cho Tài Nhục Cầm chăm sóc cuộc sống hàng ngày của con. Vốn tưởng rằng ông ta có thể dạy dỗ được con, không nghĩ tới lại hợp tác với con, dung túng cho hành vi sai trái của con. Tất nhiên là nên phạt rồi. Môi mỏng Quân Vị Dương mím lại, trầm giọng nói. Con không làm gì sai trái. Về chuyện hủy hôn, con đã có tính toán riêng. Đắc tội với nhà họ Trần là đắc tội với đám lão già của tập đoàn tài chính. Đây chính là tính toán của con. Ông nghiêm túc nhìn anh, không vui nói. Con có biết là bởi vì Trần Vi tự sát mà hội đồng quản trị đã đề cử Quân Ngụy lên làm người thừa kế thay không? Cứ như vậy thì không lâu nữa, toàn bộ người của tập đoàn sẽ về theo phe của Quân Ngụy thôi. Thì thế nào? Quân Vị Dương vô cảm nói. Quân Ngụy không phải là cũng do ba sinh ra sao? Nếu đám lão già đó thích anh ta, thì để anh ấy thừa kế có vấn đề gì đâu. Dù sao thì ba cũng đâu có quan trọng người phụ nữ nào. Chỉ cần con sinh ra là của ba là được. Hỗn xược! Nay còn dám dạy đời ta? Sắc mặt ông rất giận dữ, định giơ trượng lên đánh Quân Vị Dương. Trần Vi nằm trên giường bệnh rất hoảng sợ, vội vàng chạy về phía Quân Vị Dương, muốn chắn người anh lại. Chú đừng đánh Vị Dương. Nhưng bỗng nhiên Quân Vị Dương lại buông tay ra, mạnh mẽ kéo Trần Vi ra. Giây tiếp theo, cây trượng nện một cú vào bả vai trái anh, phát ra một tiếng kêu nặng nề. Trần Vi bị anh đẩy ngã trên mặt đất. Cô ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt châm chọc của anh. Thậm chí anh còn cười lạnh ra tiếng. Vừa lòng chưa? Trần Vi, em đã trả thù thành công rồi. Trần Vi chấn động, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. Cô lảo đảo đứng dậy xông tới ôm anh. Cô hoảng loạn, khóc thút thít. Vị Dương, em thật sự không nghĩ tới điều này. Em chỉ không cam tâm khi bị cô ta cướp người của em. Không có anh, em không thể tồn tại được. Quân Vị Dương lạnh nhạt kéo cô ra. Vì phải dùng sức làm ảnh hưởng đến vai trái mới bị đánh, anh hít sâu một hơi. Mẹ nó, đau quá. Không hổ danh là ba của anh, ra tay rất chuẩn xác và tàn nhẫn. Nếu như Hồng Khánh Hân bị đánh trúng cái chưởng này, hẳn là mất đi nửa cái mạng hoặc là nằm liệt giường trên giường bệnh. Trần Vi bị Quân Vị Dương đẩy lần thứ hai, ngã xuống sàn nhà. Vết thương trên cổ tay vì thế mà cũng bị nứt ra, máu chảy loang lổ tràn lan. Quản gia Step cũng đứng bên cạnh ba Quân Vị Dương, chạy nhanh lên đỡ lấy Trần Vi ngồi dậy, gọi bác sĩ đến. Ba Quân Vị Dương thấy thế, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, tức giận trách mắng: "Con là muốn Trần Vi bị thương nặng hơn đúng không? Hay là muốn giết chết con bé? Quân Vị Dương, con muốn đối nghịch với ta?" "Ba, là ai đối nghịch với ai đây?" Quân Vị Dương đau đến mức mồ hôi túa ra đầm đìa, nhưng mặt vẫn không có biểu hiện gì. "Con đã sớm nói với ba, về hội đồng quản trị bên đó con sẽ có cách để bọn họ đồng ý để con làm người thừa kế. Nhưng ba cứ nhất quyết nhúng tay vào. Ta thấy, người có khát vọng thừa kế hơn là Quân Ngụy. Ham muốn của nó mãnh liệt hơn con rất nhiều và không ngừng nỗ lực. Ta thật sự rất thất vọng về con." Quân Vị Dương lười phải nói tiếp, nhưng anh vẫn phải nói: "Chuyện này con sẽ xử lý, ba về châu Âu lại đi." Ông chống trượng uy nghiêm ngửa mặt lên trời, cười ha ha: "Vậy thì ta chỉ có thể mang người phụ nữ của con đi." Sắc mặt Quân Vị Dương chợt biến đổi nguy hiểm, ánh mắt nôn nóng hỏi: "Ba có ý gì?" "Ba không muốn con vì một người phụ nữ dấn sâu vào tình yêu nam nữ rẻ mạt mà phá hỏng sự nghiệp và tham vọng của con. Nếu ba dám động đến cô ấy, con tuyệt đối sẽ làm ra cái chuyện mà ba không thể tưởng tượng được." Quân Vị Dương bước dài trên một bước, đối đầu với ông rất rõ, ánh mắt nham hiểm từng chữ một nói: "Ba, ba không nên ép con." "Vĩ Dương, con chống đối với ba không có chỗ nào tốt cả. Bây giờ cô ta đang mang thai, ba có thể không cần đứa bé đó. Con thấy là tốc độ ta giết chết cô ta nhanh hơn tốc độ con tìm được cô ta không?" Không cần trả lời cũng biết, Quân Vị Dương nheo nheo đôi mắt. Quả thực thực lực của anh không thể đấu lại với ba. Anh rất lo lắng Hồng Khánh Hân. Cô mới ra viện, thân thể còn rất yếu. Anh không thể để cô gặp nguy hiểm được. Nếu không sẽ lành ít dữ nhiều. "Ta sẽ không giết chết cô ta." Ông nhìn Quân Vị Dương mà bình tĩnh trở lại, mới tiếp tục nói: "Nhưng tiền đề là con không được làm trái ý ta. Vị Dương, đây là sự nhượng bộ cực hạn nhất của ta." Sắc trời dần dần tối sầm, xe hơi chạy thật lâu ở trên đường. Hồng Khánh Hân không biết mình bị đưa tới nơi nào, nhưng may mắn nhất chính là nhóm người này không có lục soát cô sau khi xuống xe. Cô bị hai người đàn ông đưa đi lên cầu thang, rồi đi vào trong một căn phòng. Âm thanh cửa phòng đóng lại vang lên. Rốt cục thì khăn trùm đầu cũng được tháo ra. Bất chợt được nhìn thấy ánh sáng, Hồng Khánh Hân nheo mắt lại. Cô lùi phía sau hai bước, lập tức có người đứng chắn phía sau lưng cô. Hồng Khánh Hân dừng một chút, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện nơi này giống viện điều dưỡng nhưng đã cũ lắm rồi, xung quanh đều cực kỳ yên tĩnh. Cô hỏi: "Mấy người là ai? Đã đến nơi rồi thì nói đi." "Cô Hồng Khánh Hân, cô cứ ở chỗ này mà nghỉ ngơi cho tốt." Người đàn ông đứng đầu nói một cách máy móc. "Anh không nói, làm sao tôi có thể nghỉ ngơi tốt được?" Hồng Khánh Hân lạnh lùng nhìn anh ta, cô siết chặt tay. "Nếu như mấy người đã mang tôi tới nơi này, có nghĩa là sẽ không hy vọng tôi xảy ra chuyện. Cho nên, anh không nói thì một khi đóng cửa lại, tôi tự sát ở bên trong, cứ ở đó mà nhận xác tôi." Người đàn ông cầm đầu có một chút khó xử, xoay người đi ra ngoài bấm một dãy số gọi, rồi trần thuật lại tất cả những lời Hồng Khánh Hân vừa nói. "Ha ha, đúng là người trẻ tuổi, tính cách ngông cuồng rất giống Quân Vị Dương. Nếu như cô ta muốn biết thì cứ cho cô ta biết." Ba Quân Vị Dương khó có được nở nụ cười, nói. Hồng Khánh Hân ở trong phòng đợi thêm 10 phút. Người đàn ông đó đi vào, lần này trong tay còn cầm theo một chiếc máy tính bảng. Sau đó đi đến trước mặt cô, mở máy tính bảng ra. Màn hình liền xuất hiện khuôn mặt của cô. Trong tích tắc, hình ảnh được thay thế bằng khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai. Đó là Quân Vị Dương. Thế mà lại là anh. Thậm chí Hồng Khánh Hân còn cho rằng mình nhìn nhầm rồi, hoặc là cô hoa mắt. Cho đến khi giọng nói của anh vang lên chân thật: "Hồng Khánh Hân, em có nghe thấy không?" Hồng Khánh Hân ngơ ngẩn, nhất thời không biết nên nói gì. Quân Vị Dương nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô, anh nói: "Bọn họ sẽ chuẩn bị bữa tối cho em, không có độc, em ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút." Bữa tối? Anh còn có tâm trạng để nhắc cô ăn tối? Hồng Khánh Hân khó có thể tin được nhìn anh, cô khó khăn hỏi anh: Là anh cho những người này đem tôi tới đây. Quân Vị Dương mím môi, nhưng thấy có ba anh ở đây, Quân Vị Dương lạnh mặt, chỉ nhàn nhạt nói, trước tiên em cứ ở tạm đó, tạm thời đi. Khuôn mặt Hồng Khánh Hân trở nên trắng bệch, cô yên lặng nhìn anh chằm chằm trong màn hình. Anh có ý gì? Tại sao tôi lại phải ở đây? Bởi vì nơi đó an toàn. Biệt phủ của anh không an toàn. Hồng Khánh Hân hỏi ngược lại, cô cắn môi, ép buộc mình bỏ đi lòng tự trọng, khó khăn hỏi. Có phải là anh trách tôi? Trách tôi làm cho Trần Vi phải tự sát, phải không? Hay là... Quân Vị Dương cắt ngang lời cô. Em không cần phải tự suy nghĩ gì cả. Cứ ở đó nghỉ ngơi, tôi sẽ liên lạc với em. Liên lạc? Khi nào? Hồng Khánh Hân trừng lớn đôi mắt, vội vàng truy hỏi. Anh lại muốn giam giữ tôi? Rõ ràng anh đã nói sẽ cho tôi tự do. Còn phải xem tình huống thế nào? Quân Vị Dương trả lời không rõ. Thái độ của anh không biết ra làm sao. Tóm lại cuộc sống hàng ngày của em sẽ có người chăm sóc. Em chỉ cần an tâm dưỡng thai là được. Nhưng Hồng Khánh Hân còn muốn nói gì đó nữa thì bỗng nhiên màn hình vụt tắt. Cuộc trò chuyện kết thúc. Tại sao lại tắt rồi? Hồng Khánh Hân đưa tay ra muốn xem máy tính bảng có chỗ nào hỏng không. Người đàn ông khép máy tính bảng lại, nói, cô Hồng Khánh Hân, cô muốn trò chuyện tiếp với thiếu gia. Hồng Khánh Hân gật đầu, ngay lập tức nói, muốn. Tôi muốn anh ta phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Chờ một lát. Người đàn ông lấy di động ra, gọi điện thoại, nói một vài câu ngắn ngủi, sau đó tắt máy, nói với cô, xin lỗi, mới vừa rồi là thiếu gia kết thúc cuộc trò chuyện. Hồng Khánh Hân ngớ ngẩn ra, là Quân Vị Dương tắt máy trước. Rõ ràng còn chưa nói xong, sao anh lại tắt máy? Thiếu gia chuyển lời cho cô, nói là cô chỉ cần làm theo lời hướng dẫn của người chăm sóc cô là được. Bữa tối đã sắp được dọn lên, chúc cô ăn ngon miệng. Nói xong người đàn ông phất phất tay, mấy người còn lại cũng nhanh chóng rời đi. Thời điểm bọn họ sắp ra khỏi phòng, đột nhiên Hồng Khánh Hân phản ứng lại, nhanh chóng đi qua, không cho bọn họ đóng cửa, la lớn. Tôi muốn gặp Quân Vị Dương, để tôi gặp anh ta. Cô dùng thân thể mình chắn ở cửa lại. Những người đàn ông đó biết cô là người của Quân Vị Dương và đang mang thai, cho nên không dám tùy tiện ra tay với cô. Tất cả đều nhượng bộ cô. Xin lỗi, tạm thời thiếu gia sẽ không gặp cô. Nhưng tôi nhất định phải gặp anh ta. Anh nói nếu như anh ta biết, nếu như không tới... Người đàn ông cầm đầu cắt đứt lời cô, nói. Thiếu gia đã nói, nếu như cô cứ một mực bướng bỉnh như vậy, thậm chí là đe dọa tự sát, vậy thì cứ để mặc, cho nên đừng uy hiếp chúng tôi bằng cách đó, vô dụng thôi. Những lời này như những cái tát giáng xuống mặt Hồng Khánh Hân. Hành vi của cô thực buồn cười và ấu trĩ. So với Trần Vi, cô có khác gì nhau đâu. Hồng Khánh Hân đứng yên đó, đôi mắt không chuyển động cũng không lên tiếng. Những người đàn ông im lặng một lát rồi mở cửa đi ra. Phía dưới truyền đến tiếng khóa cửa. Hồng Khánh Hân lấy lại tinh thần, chưa từ bỏ ý định mà đi xuống lầu, nhưng lại phát hiện cửa cũng đã bị khóa lại. Không những thế, các cánh cửa sổ đều bị khóa kín bưng lại. Một con ruồi cũng không thể bay ra. Nơi này chẳng khác nào trại dành cho người tâm thần, một màu trắng xóa đến dọa người. Hồng Khánh Hân cảm thấy buồn cười. Cô đứng ở phòng khách mà tự giễu, thật khác với ngày hôm qua. Hôm qua tắm mình trong biển mật ong đầy ngọt ngào và sự vui sướng của tự do, chỉ sau một đêm cô lại trở về bị cầm tù như ban đầu. Cô ngơ ngác đứng nhìn trần nhà, không biết bao lâu nghe thấy âm thanh của tiếng kéo cửa. Bỗng chốc Hồng Khánh Hân xoay đầu qua nhìn, đó là một ô cửa vuông nhỏ. Người hầu kéo cửa ra rồi đẩy vào một khay thức ăn. Cô Hồng Khánh Hân, mời dùng bữa tối. Người hầu nói xong rồi kéo cửa lại, vội vàng rời đi, tiếng bước chân ngày càng xa. Hồng Khánh Hân cúi đầu nhìn thức ăn trên nền nhà. Loại đối đãi này chẳng khác nào phạm nhân trong tù. Quân Vị Dương, tất cả những lời anh nói đều là dối trá. Anh đúng là kẻ nói dối, lừa gạt phụ nữ. Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa. Hồng Khánh Hân tức giận. Được rồi, đứa con này chỉ là của một mình cô. Cô sẽ sinh nó ra và Quân Vị Dương sẽ không có tư cách làm ba nó. Cô sẽ tự nuôi nó. Hồng Khánh Hân ngồi xổm xuống, múc từng thìa thức ăn cho vào miệng. Cô phải ăn thì đứa con mới khỏe mạnh được. Không biết khi nào cô vừa ăn, nước mắt đã trào ra như suối chảy. Ai bảo cô chót lỡ yêu anh ta làm gì? Hồng Khánh Hân ăn rất nhiều, ăn đến khi không còn nữa mới buông đĩa xuống. Nhưng vừa mới bỏ đĩa xuống, một trận buồn nôn cuộn trào lên. Cô xoay người và vào nhà vệ sinh, nôn hết toàn bộ ra. Mặc kế vào bồn cầu, những thức ăn mới ăn được đều thải ra hết. Thật là khó chịu, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Đã có một đoạn thời gian ngắn cô không ốm nghén, Tất cả đều là nhờ Quân Vị Dương bắt cô tuân theo những quy tắc dinh dưỡng. Thế mà chỉ sau một giờ không có anh, thân thể cô lại có triệu chứng cũ. Cô điên mất thôi. Hồng Khánh Hân không có sức lực. Cô chống bồn cầu đứng dậy, miễn cưỡng súc miệng, rồi đỡ vách tường mà đi vào phòng khách. Ngồi trên ghế sofa, cô ổn định lại hơi thở một hồi lâu, mới dần dần khỏe lại. Hồng Khánh Hân cũng không biết ở đây có camera theo dõi không, vì thế cô lên lầu và đi vào phòng ngủ, dùng chăn che đầu lại giả bộ ngủ, sau đó lấy di động trong túi ra. Cô mở thiết bị định vị ra, nơi này không còn là ở thành phố nữa, mà đây là một thị trấn xa xôi, hẻo lánh, cách rất xa thành phố. Mà căn nhà này không có địa chỉ, trên bản đồ chỉ thể hiện một mảnh đất trống, cách thành phố khoảng chừng mấy trăm cây số. Thế mà Quân Vị Dương lại nhốt cô ở trong này. Anh sợ cô xuất hiện ở trước mặt Trần Vi sao? Hồng Khánh Hân cắn môi dưới. Cô mở ra danh bạ, ngón tay dừng lại ở dãy số quen thuộc. Đó là số của anh. Dừng lại một lâu, cuối cùng vẫn là ấn xuống. Lập tức tín hiệu được kết nối, chuông reo không ngừng vang lên. Mỗi một tiếng chuông vang lên như chính tiếng tim đập của cô. Một bàn tay khác của cô đặt lên bụng mình sờ sờ. Rốt cục cũng có người bắt máy. Hồng Khánh Hân muốn mở miệng, liền nghe thấy một giọng nói dịu dàng truyền đến. Alo? Là Hồng Khánh Hân? Là giọng nói của Trần Vi. Nhất thời Hồng Khánh Hân cứng đờ người, không biết nên nói gì. Cô muốn cúp máy ngay, nhưng lại cảm thấy bản thân mình như có tật giật mình. Cô có làm gì sai sao? Nhưng Trần Vi tự sát quá đột ngột, làm cho sự tình trở nên nghiêm trọng, làm cô cảm thấy không biết mình có đang làm gì sai không. Hồng Khánh Hân. Di động lại vang lên tiếng của Trần Vi, rồi sau đó là tiếng xin lỗi. Vị Dương đang tắm, cho nên tôi giúp anh ấy nghe điện thoại. Cô có chuyện muốn gặp anh ấy. Tắm. Bây giờ là 10 giờ tối, thật đúng là dễ làm người khác phải liên tưởng. Hồng Khánh Hân nắm chặt điện thoại trong tay, cổ họng như muốn bị xé rách ra. Có thể kêu Quân Vị Dương nói chuyện một chút được không? Có lẽ là không được. Chờ Quân Vị Dương tắm xong, chúng tôi phải nghỉ ngơi. Trần Vi nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ muốn gặp anh ấy vài phút. Tôi có việc gấp muốn nói với anh ấy. Bỗng nhiên giọng nói của Trần Vi trở nên nghẹn ngào. Hồng Khánh Hân, tôi cầu xin cô đừng quấn lấy Vị Dương nữa, được không? Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau và đã yêu nhau rất lâu rồi. Vị Dương cũng đã cầu hôn tôi. Trần Vi cầu xin nói. Cô cứ nhất định chia rẽ chúng tôi sao? Hồng Khánh Hân, hành động như thế không phải là kẻ thứ ba thì là gì? Nếu như cô cứ nhất định cướp Quân Vị Dương đi, tôi nhất định sẽ sống không nổi. Tôi chỉ có thể tìm chết. Kẻ thứ ba. Trong mắt Hồng Khánh Hân chấn động. Đây là từ mà cô ghét nhất, nhưng hôm nay lại bị người khác chỉ trích cô. Cô rất muốn nói cô không phải, nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Cô chẳng thể nào phản bác lại. Cô chỉ là một người thay thế, rồi mang thai con của Quân Vị Dương. Cô và Quân Vị Dương không hề có một mối quan hệ chính thức nào. Thấy Hồng Khánh Hân không nói lời nào, Trần Vi lại tiếp tục nức nở. Tuy Quân Vị Dương đối xử rất tốt với cô, nhưng không phải người đàn ông nào cũng vậy sao? Từ trước đến nay, Quân Vị Dương đều rất thích những cô gái mạnh mẽ, cũng đã từng yêu bọn họ, nhưng cuối cùng cũng đều chia tay. Hồng Khánh Hân, tôi hy vọng, cũng như cầu xin cô, hãy xem lại vị trí của mình, đừng biến mình trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Trần Vi đã nói đến nước này rồi, nếu như là một người phụ nữ có lòng tự trọng, đều sẽ bỏ cuộc. Cô không thể nào lại cầu xin Trần Vi kêu Quân Vị Dương nghe điện thoại. Hồng Khánh Hân tắt máy ngay sau đó. Bên trong điện thoại vang lên tiếng tút tút. Trần Vi lấy điện thoại bên tai xuống, sau đó nhanh chóng mở lịch sử cuộc gọi ra, gần nhất xóa nó đi, rồi lại một lần nữa bỏ nó vào trong túi áo anh. Làm những động tác này xong, Trần Vi lấy áo của anh để lại trên giá áo, đi vào trong phòng tổng thống, ôn tồn hỏi Tài Nhục Cầm. Quản gia Tài Nhục Cầm, vết thương trên vai Quân Vị Dương đã băng bó chưa? Sau khi tắt điện thoại, Hồng Khánh Hân nắm chặt điện thoại trong tay, cuộn tròn lại trong chăn, chỉ mở mắt ra giống như trời đã sáng. Cô đã ngủ sao? Hồng Khánh Hân xốc chăn lên, vừa ngồi dậy tức khắc cảm thấy choáng váng mặt mày, phải nằm xuống trên giường lại. Cô nằm hôn mê, đưa tay sờ sờ lấy trán mình. Bàn tay cô có chút nóng, khó tránh cô lại ngủ say đến như thế. Chỉ là... thì ra là sốt. Kể từ lúc mang thai, sức khỏe cô càng ngày càng kém. Hồng Khánh Hân dùng tay che người mình lại. Cô mở di động, không có ai gọi cho cô. Quân Vị Dương không có tìm cô. Trong nháy mắt, Hồng Khánh Hân tự chào phúng. Anh sao có thể tìm cô? Tối hôm qua hơn 10 giờ, bọn họ đã ở bên nhau ân ái triền miên. Đương nhiên, anh sẽ không có thời gian để tìm cô. Anh là một người rất cảnh giác. Sao có thể để Trần Vi lấy được điện thoại của anh? Đó cũng có thể chứng minh quan hệ của bọn họ có bao nhiêu thân mật. Mà anh hiện tại ở một nơi trốn xa hoa, còn cô lại bị anh nhốt ở nơi quỷ quái này. Có lẽ từ tận đáy lòng, anh cho rằng Trần Vi tự sát là vì cô. Anh đang trách cô, cho nên nhốt cô lại, trừng phạt cô. Biểu hiện là trong điện thoại anh rất lạnh nhạt, nói chuyện video cũng tắt trò chuyện trước. Là cô quá ngốc. Cô ngốc nên mới giao bản thân mình và sự chân thành trong tình yêu của mình cho anh. Để bây giờ anh tổn thương cô, làm cô đau đớn. Hồng Khánh Hân cưỡng ép bản thân mình không được suy nghĩ nữa. Vấn đề quan trọng bây giờ là cô đã sốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho đứa bé. Cô phải nghĩ cách để rời khỏi nơi này. Hồng Khánh Hân trốn vào nhà vệ sinh, lại một lần nữa lấy di động ra, phát hiện chỉ còn 20% pin. Cô không mang theo sạc pin, như vậy chỉ có thể dùng thêm một khoảng thời gian ngắn. Cô lập tức mở danh bạ ra, tìm một người bạn thời trung học là một hacker giỏi, gửi định vị của mình sang cho cậu ấy. Nhưng đợi được một thời gian, người phản hồi lại cho cô không phải là cậu ấy, mà là chính Cố Nam Phong. Em đang ở đâu? Hồng Khánh Hân rất sửng sốt, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Em đang ở một nơi đã gửi định vị sang cho Bân. Cô mới gửi tin nhắn qua, Cố Nam Phong liền gọi cho cô. Hồng Khánh Hân mím môi, ấn nút xuống nghe. Khánh Hân, sao lại thế này? Giọng nói của Cố Nam Phong rất lo lắng. Tại sao em lại ở đó? Hồng Khánh Hân không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Nam Phong, là Bân nói cho anh, em tìm cậu ấy sao? Cố Nam Phong yên lặng một lúc, sau đó mới nói. Là anh đã liên hệ với Bân, nói nếu như em có tìm cậu ta thì hãy gọi cho anh. Nhưng sao anh biết được em sẽ tìm Bân? Em đi theo Quân Vị Dương. Nếu có chuyện gì, anh biết em sẽ tìm cậu ấy, vì cậu ấy là người giỏi, máy tính nhất. Em biết, cho nên anh đã nói với Bân trước. Chỉ có một mình Bân? Không, còn một số người bạn khác nữa. Cố Nam Phong nhỏ giọng nói. Khánh Hân, xin lỗi em, anh biết làm như vậy không đúng. Nhưng một khi em vẫn còn ở bên Quân Vị Dương thì anh không thể nào yên tâm được. Nam Phong, anh đừng xin lỗi em. Em không hề có ý trách anh. Em biết là anh có ý tốt với em. Chỉ là em không muốn anh dính líu gì tới Quân Vị Dương. Em sợ anh bị thương. Chuyện của em cũng chính là chuyện của anh. Từ trước kia đến bây giờ vẫn vậy. Sẽ không bao giờ thay đổi. Cố Nam Phong mang theo sự bi thương của mình, âm trầm nói. Khánh Hân, anh không cách nào để em rời khỏi Quân Vị Dương. Chẳng lẽ ngay cả quan tâm em cũng không được sao? Em đối với anh cũng quá tàn nhẫn rồi. Nhất thời Hồng Khánh Hân không nói được lời nào. Trong lòng cô dâng lên sự áy náy. Áy náy vì Nam Phong đã vì cô mà làm quá nhiều. Áy náy vì cô làm liên lụy đến anh, bị Quân Vị Dương tra tấn. Áy náy vì chính cô đã dao động trước Quân Vị Dương. Em không cần phải nói gì cả. Bây giờ vị trí của em là ở chỗ em đã gửi định vị qua đúng không? Cố Nam Phong nghiêm túc hỏi. Vâng. Hồng Khánh Hân gật gật đầu, cô nói. Em cũng không biết đây là nơi nào. Từ biệt phủ của Quân Vị Dương, chạy tới đây khoảng 5-6 tiếng đồng hồ. Bân đã tìm ra vị trí của em. Anh sẽ cùng một số người bạn cũ qua đón em. Anh lập tức lái xe đi ngay. Cố Nam Phong trấn an cô nói. Em đừng gấp. Trước tiên cứ bình tĩnh, ổn định tinh thần. Bọn anh sẽ duy trì liên lạc với em. Kết thúc cuộc trò chuyện, Hồng Khánh Hân nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy cả người như đang bị thiêu trong lò nung. Thừa dịp có người đưa cơm đến, cô xuống giường đi đến nói cho người hầu cô bị bệnh, muốn đi bệnh viện xem thử thế nào. Nhưng người hầu lại lạnh nhạt nói. Xin lỗi, thiếu gia đã nói qua, bây giờ cô đang mang thai, bị bệnh cũng không thể uống thuốc được. Trừ phi là bệnh tình nghiêm trọng mới có thể đưa cô đến bệnh viện. Hồng Khánh Hân nghe vậy, nhíu mày hỏi. Bệnh tình nghiêm trọng là có ý gì? Cái này tôi cũng không rõ lắm, chờ thiếu gia tới cô có thể hỏi. Người hầu thoái thác. Lý do xong rồi bỏ đi. Khoan đã. Hồng Khánh Hân lên tiếng một lần nữa thì bên ngoài đã không có ai. Cô lại tức giận, ngực không ngừng đập phập phồng. Nhưng cuối cùng lại suy sụp, dựa vào tường, trườn xuống, cuối cùng cũng là ngồi trên mặt đất. Không được tức giận, tức giận vì loại người như anh ta. Thật không đáng. Hồng Khánh Hân ép buộc mình ăn chút gì đó, một lần nữa lên trên giường nằm, dùng chăn che thân thể của mình lại. Cô hy vọng có thể nhanh chóng hạ sốt. Trong lúc mơ màng, nhắm mắt ngủ, bỗng nhiên di động ở dưới gối vang lên. Hồng Khánh Hân giật mình tỉnh táo lại, lập tức lấy di động ra. Nhìn đến là tin nhắn của Cố Nam Phong, cô thế mà lại thấy thất vọng. Cô tự giễu mà cười cười, mở tin nhắn ra. Cố Nam Phong gửi tới một địa danh và địa chỉ cụ thể tới. Đó là một thị trấn Hoa Màu. Thì ra tên của nó là Hoa Màu. Hồng Khánh Hân muốn tắt điện thoại thì Cố Nam Phong lại gửi tới hàng loạt các bức ảnh. Hồng Khánh Hân nhấn vào mở hình ảnh ra, chỉ thấy Quân Vị Dương ăn mặc sang trọng, còn Trần Vi thì đứng bên cạnh anh, tư thế của hai người rất thân mật. Mà tấm thứ hai, tấm thứ ba cũng đều là hình ảnh của hai người đi chung bên nhau. Mà khuôn mặt của Trần Vi thể hiện nụ cười hạnh phúc. Có tấm đầu cô còn dựa vào ngực của anh, vô cùng ngọt ngào. Ai nhìn vào đều sẽ nghĩ bọn họ đích thực là xứng đôi. Hồng Khánh Hân yên lặng nhìn những tấm ảnh chụp. Tận trong đáy lòng, không muốn tin, cũng phải tin. Vì bằng chứng đã sờ sờ ngay trước mắt. Khuôn mặt của cô giờ đây trắng bệch, như không còn sức sống. Quả nhiên là anh lừa cô. Anh và Trần Vi không có hủy hôn. Trần Vi tự sát là anh liền trở lại bên cạnh cô ta. Nếu như anh không buông Trần Vi được, thì tại sao anh còn trêu chọc cô? Đầu lưỡi bỗng nhiên cảm nhận được vị đắng và vị chua. Hồng Khánh Hân mới đột nhiên kinh ngạc. Cô đã rơi lệ. Cô đưa tay lau lung tung nước mắt trên khuôn mặt mình. Cô chống thân thể dậy thì bụng truyền đến một cơn đau. A! Tức khắc cô không dám động đậy. Nhưng cơn đau ở bụng không thuyên giảm mà ngược lại càng tăng dần thêm. Không xong rồi. Tại sao lại như vậy? Có phải cơn sốt đã ảnh hưởng đến con không? Hay là do cảm xúc của cô thất thường? Hồng Khánh Hân hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình. Tay liên tục xoa xoa lấy bụng, lẩm bẩm: "Con ngoan, không sao, mẹ sẽ đi ra ngoài đưa con đến bệnh viện, con cố chịu một lát." Cô vừa nói vừa chống thân thể dậy, từng bước lết xuống dưới lầu, đi tới chỗ cửa nhỏ đưa cơm, gõ mạnh mấy cái. "Có người không? Cứu tôi muốn đến bệnh viện, hãy cứu con của tôi." Có lẽ Hồng Khánh Hân không biết đây đích thực là phòng để giam giữ bệnh nhân tâm thần. Cho nên cách âm rất tốt, bên ngoài sẽ không nghe thấy được. Bất luận cô có kêu như thế nào thì cũng không có người trả lời. Những tiếng kêu về sau càng ngày càng nhỏ, bụng cô mỗi lúc một đau đớn. Cô không dám kêu nữa, sút ruột ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Bỗng nhiên phía bên phải tivi nhìn thấy có lò sưởi, nếu như vậy thì phải có ống khói. Hồng Khánh Hân chậm rãi đi lên lầu. Cô lấy toàn bộ khăn trải giường, rèm cửa, khăn trải bàn, xé ra rồi thắt thành một sợi dây dài. Sau đó cô trở lại xuống dưới lầu, bò tới lò sưởi trong tường, theo con đường ống khói mà trèo lên trên. Không biết qua bao lâu, rút cuộc thì Hồng Khánh Hân cũng bò lên từ chỗ cao nhất. Cô từ ống khói bò ra, cô đã ở trên nóc nhà. Cô lấy sợi dây vải buộc chặt vào ống khói rồi từ từ tuột thân thể xuống dưới. Hồng Khánh Hân thuận lợi đáp đất an toàn, bỗng nhiên bên tai truyền đến một trận tiếng bước chân. Mày nói xem, cái bà chị ở trong phòng đó đang làm gì? Nếu như có đặt máy theo dõi là chúng ta có thể nhìn thấy chị ta ăn mặc, tắm rửa. Dáng người đó rất tốt, quả không hổ danh là người của thiếu gia. Ha ha, một tên trai trẻ đáng khinh nói. Đáng chết, là người tuần tra, sao cô lại xui xẻo như thế? Nghe được người đàn ông nói, Hồng Khánh Hân chán ghét nhíu mày. Cô nén lại sự xúc động, tức giận. Nhưng đồng thời cũng rất ngoài ý muốn. Trong phòng không có máy theo dõi. Đây không giống với tác phong của Quân Vị Dương. Nhưng càng hồi hộp, cô lại càng đau bụng. Nói với chính mình, không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Không có máy theo dõi càng tốt. Như vậy cô chạy trốn sẽ không bị phát hiện. Một người đàn ông khác lại nói, công việc này đúng là nhẹ nhàng. Căn phòng đó rất kín, tuyệt đối sẽ không thể nào trốn thoát ra được. Chúng ta đi tuần tra qua loa, coi như xong việc. Hai gã trai trẻ dẫm đạp trên lá cây, vừa đi vừa nói chuyện. Nghe tiếng bước chân, bọn họ đã sắp tới chỗ cô đang đứng. Tức khắc thần kinh Hồng Khánh Hân căng cứng. Nếu bị bọn họ phát hiện, cô nhất định sẽ bị bắt trở lại. Hơn nữa, nơi này không có ai khác. Có thể bọn họ sẽ có ý nghĩ đổi bại nào đó đối với cô. Cô cắn chặt răng. Ngay lúc thời điểm bọn họ sắp tới gần, bỗng nhiên cô thấy mảnh vải lấy đà đẩy nó về hướng ngược lại. Lạch cạch một tiếng, mảnh vải bị trúng thân cây. Hai gã trai trẻ thấy thấp thoáng một màu trắng, cảnh giác rút dao ra. Hồng Khánh Hân nhân cơ hội đó xoay người. Cô ngừng thở, khom lưng đi về phía hướng bên kia. Căn nhà này nằm ở giữa sườn núi, xung quanh đều là cây cối rậm rạp. Hồng Khánh Hân đi rất nhanh, đột ngột dưới chân cô vấp phải tảng đá bị lá cây khô che lại, cả người liền ngã về phía trước. Hai gã lập tức nghe tiếng động mà đi đến. Người nào ở đó? Xong rồi. Hồng Khánh Hân cắn môi, bất cứ giá nào cũng phải đứng dậy, một tay che bụng lại, chạy về phía trước. Phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, bắt lấy cô ta. Hồng Khánh Hân không dám quay đầu lại, cũng không dám chạy quá nhanh, chỉ có thể sải bước dài, đi hết tốc lực. Không ngừng di chuyển tuyến đường đi, cong, kẹo trái, quẹo phải. Không biết chạy được bao lâu, rốt cục thì cũng cách hai gã đó khá xa. Hai đùi của cô đều mỏi nhừ, cô không thể đi nổi nữa. Hồng Khánh Hân đưa tay chống đỡ thân cây, thân cô lảo đảo rồi cả người khuỵu xuống, ngã ra trên mặt đất. Nóng quá, cơn sốt ngày càng nghiêm trọng, cô cảm giác ý thức của mình đã không rõ ràng. Hồng Khánh Hân cố gắng muốn bò dậy nhưng lại không có sức lực. Mồ hôi túa ra như tắm, bụng đã đau đến cực điểm. Cô vội vàng vỗ vỗ nhẹ vào bụng, lẩm bẩm nói, con ngoan của mẹ, không sao, mẹ sẽ ổn thôi, con đừng quấy mẹ. Lần thứ hai bên tai cô lại truyền đến tiếng dồn dập tiếng bước chân. Hồng Khánh Hân sợ hãi, lập tức bò dậy. Một tay lấy di động trong túi ra, mới phát hiện ở đây không có tín hiệu, muốn gọi cầu cứu cũng không được. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn. Hồng Khánh Hân mạnh mẽ đứng dậy, cô cắn rách môi để lấy lại sự tỉnh táo, lao người về phía trước. Bỗng nhiên một thân hình xuất hiện trước mặt cô. Khánh Hân! Cố Nam Phong kích động gọi lớn. Hồng Khánh Hân ngơ ngác nhìn anh, ngực chợt buông lỏng ra, cảm xúc căng thẳng qua đi, nhưng không biết tại sao cô lại chẳng thấy vui vẻ mà là thất vọng. Có thể là đang kỳ vọng Quân Vị Dương tới cứu cô. Sao có thể được? Lúc này anh đang bận chăm sóc cho Trần Vi, làm sao đến cứu cô được? Cố Nam Phong thấy Hồng Khánh Hân biểu lộ vẻ hốt hoảng, nhanh vọt tới, một tay ôm lấy thân thể sắp trực ngã của cô. Khánh Hân, đừng sợ, anh sẽ mang em đi. Hồng Khánh Hân ngã vào trong lòng ngực anh, đưa tay ra bắt lấy áo sơ mi. Cô phát ra âm thanh khô khốc. Nam Phong, con của em, nhất định anh phải giữ con em lại. Cô vừa mới nói xong, lập tức ngất xỉu trong vòng tay ấm áp của Cố Nam Phong. Anh bế ngang người Hồng Khánh Hân, rồi sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Thật ra thời điểm anh tới nơi này đã thấy được 7-8 chiếc xe màu đen, còn có mấy chục người vệ sĩ đang tản ra trong phạm vi lớn để tìm kiếm người. Ngày hôm qua anh đi hỏi Trần Giao, Trần Giao nói Hồng Khánh Hân đã bị ba của Quân Vị Dương nhốt lại ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó. Cho nên khi Hồng Khánh Hân vừa mới gửi định vị qua, anh lập tức tìm được nơi này. Không nghĩ tới Quân Vị Dương đã tới nhanh như vậy. Nếu anh chậm vài bước, nói không chừng hắn ta đã tìm được Hồng Khánh Hân. Cố Nam Phong thu hồi lại tầm mắt, anh lưu loát thực hiện một số động tác, ôm chặt Hồng Khánh Hân vào trong ngực, đi nhanh về phía trước, đi tới chỗ xe anh đang đậu trong rừng rậm. Cùng thời gian với Cố Nam Phong đưa Hồng Khánh Hân vào xe để rời đi, thì trong căn nhà giam giữ Hồng Khánh Hân, một chiếc xe hơi chạy thẳng vào trong, phanh lại một tiếng kít thật lớn. Tiếng động lớn như thế làm những người canh giữ đều rút súng ra, nhưng khi bọn họ nhìn người xuống xe liền ngây ngẩn cả người. Thiếu gia nhỏ. Quân Vị Dương đóng cửa xe lại, chân dài sải bước tới, một tay kéo cổ áo của một gã đứng cạnh đó, sau đó ném hắn trên mặt đất, gầm lên, người của tôi đang ở đâu? Thiếu gia, ngài đừng làm khó chúng tôi. Người đàn ông đó chịu đau nói. Trả lời câu hỏi. Quân Vị Dương trừng mắt giận dữ, đá một phát vào ngực hắn ta. Đôi giày da ngang tàn nghiền nát ngực của hắn. Hồng Khánh Hân ở đâu? Trả cô ấy lại đây. Âm thanh răng rắc vang lên, người đàn ông bị gãy mấy khúc xương ngực, đau đến không thể nói lời nào. Thiếu gia, cô ấy mới vừa rồi đã bỏ trốn. Một người đàn ông vừa mới tuần tra trở về liền xông tới báo cáo, trong tay còn cầm theo một sợi dây vải của Hồng Khánh Hân để lại. Quân Vị Dương cúi đầu nhìn, lập tức anh chửi thề trong miệng. Có phải cô không muốn sống nữa phải không? Mang thai như thế còn dám bò cao như vậy. Trong bụng cô còn có con, lỡ ảnh hưởng đến con thì phải làm sao? Quân Vị Dương trầm giọng hỏi. Cô ấy trốn đi khi nào? Khoảng 15 phút trước. Hơn nữa hình như có người lái xe đến đón cô ấy đi. Ở khu vực phía Tây có phát hiện ra vết bánh xe. Gã đó nói. Có người tới đón cô. Là ai lại tới nơi quỷ quái này để đón cô? Trừ khi là cô chủ động liên hệ. Một cái tên đáng ghét xuất hiện trong đầu Quân Vị Dương. Thế mà anh đã tới chậm để cô rơi vào tay của một tên khốn đó. Nếu như cô bỏ trốn, tại sao lại không liên lạc với anh? Chẳng lẽ cô lừa anh? Tất cả những gì cô nói yêu anh đều là nói dối. Quân Vị Dương nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Mở rộng phạm vi tìm kiếm trên các con đường quốc lộ, bao gồm các cửa khẩu. Vâng, thiếu gia. Tài Nhục Cầm đáp. Quân Vị Dương xoay người đi vào trong xe. Trong nháy mắt anh tàn nhẫn ra lệnh. Đem đám người đó đánh thành tật nguyền cho tôi. Tài Nhục Cầm cả kinh nói. Thiếu gia, đây là người của ba ngài. Làm theo lời tôi. Nghe hiểu không? Trong đáy mắt, Quân Vị Dương hiện lên tia hung ác. Ai biết được đám cặn bã này có ý đồi bại gì đó với Hồng Khánh Hân. Anh chỉ sợ bọn họ có mấy lời nhục nhã cô. Nghĩ thế anh đã không chịu được, mà phải ra tay với đám người này. Huống chi, đám người này còn xông vào địa bàn của anh, trói phụ nữ của anh đi. Đương nhiên anh phải cho bọn họ biết uy quyền của Quân Vị Dương này. Mẹ nó, nếu như anh sợ ba anh mà không động đến người này thì anh đã sớm không còn là Quân Vị Dương. Anh sẽ bị nghẹn uất mà chết. Vâng, Tài Nhục Cầm thấy Quân Vị Dương giận thật, cũng không dám khuyên nhủ nữa. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Quân Vị Dương động vào người của ông ấy. Đối với tính cách của ba Quân Vị Dương, không biết mối quan hệ cha con của bọn họ có xảy ra chiến tranh hay không. Tài Nhục Cầm hy vọng là không. Nếu không, Quân Ngụy sẽ thừa cơ nắm bắt lấy cơ hội này. Nhúng tay vào thì tình cảm của Quân Vị Dương sẽ lâm vào tình huống nguy hiểm. Hồng Khánh Hân lâm vào hôn mê. Cô tiến sâu vào giấc mộng mị. Trong mộng, Quân Vị Dương và Trần Vi kết hôn. Bọn họ rất hạnh phúc. Hơn nữa còn sinh ra đứa trẻ rất đáng yêu. Mà cô thì bụng lớn, không biết hèn mọn mà quỳ dưới chân Quân Vị Dương khóc lóc van xin đừng bỏ rơi cô. Quân Vị Dương hung hăng ném cô ra ngoài. Trần Vi ôm đứa bé dựa vào ngực Quân Vị Dương. Bọn họ cười nhạo cô, ngay cả một đứa bé cũng không giữ nổi, còn trêu đùa cô là kẻ thứ ba. Tôi không phải là kẻ thứ ba, tôi không phải. Hồng Khánh Hân bịn dịn mồ hôi. Cô lẩm bẩm nói, đột nhiên mở mắt ra. Lọt vào tầm mắt cô là khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, đôi mắt thâm tình che giấu lại sự đau lòng. Khánh Hân, rốt cục thì em cũng tỉnh lại. Cố Nam Phong cầm khăn lông lên, lau mồ hôi cho cô. Săn sóc hỏi, em thấy trong người thế nào? Hồng Khánh Hân hốt hoảng một chút, căn bản vừa rồi là nằm mơ. May mắn đó chỉ là giấc mộng. Cô tuyệt đối không thể nào quỳ khóc van xin Quân Vị Dương. Đó không phải là Hồng Khánh Hân cô, không phải. Đây là đâu? Cô mở miệng ra mới phát hiện cổ họng mình rát đau. Đây là biệt thự của anh. Lúc trước anh có đầu tư bất động sản. Em cứ yên tâm, vị trí tương đối ẩn khuất. Cố Nam Phong nâng cô dậy, đút cho cô một chút nước. Bác sĩ mới kiểm tra em xong. Bác sĩ nói thế nào? Con của em... Bác sĩ nói đứa bé không sao. Có điều em có triệu chứng xuất huyết. Xuất huyết? Tức khắc Hồng Khánh Hân nóng này. Có giữ lại được không? Có thể. Nhưng em nhất định phải nằm nghỉ ngơi trên giường cho tốt. Nghe anh nói như vậy, Hồng Khánh Hân mới an tâm một chút. Bàn tay vuốt lấy bụng của mình. Cô dụ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Cố Nam Phong thấy động tác bảo vệ của cô. Anh mím môi dò hỏi. Khánh Hân, em có biết là ai đã bắt nhốt em lại không? Đôi mắt Hồng Khánh Hân mang theo tơ máu. Đôi môi giật giật, khóe miệng nở ra nụ cười tự diễu. Anh đoán xem còn có thể là ai? Quả nhiên là cô nghĩ Quân Vị Dương. Cô không biết là ba của Quân Vị Dương đã tới thành phố. Ánh mắt Cố Nam Phong lấp lóe, cũng không có nói, mà là hỏi. Khánh Hân, anh gửi ảnh chụp sang cho em có nhận được không? Được. Hồng Khánh Hân gật gật đầu. Cô không thể lừa gạt chính bản thân mình. Đã thấy chính là đã thấy. Quân Vị Dương và Trần Vi cùng nhau tham dự hoạt động cắt băng Khánh Thành. Anh không biết em nghĩ như thế nào, nhưng hắn ta không thể nào cưới em là sự thật. Cố Nam Phong thấp giọng xuống nói. Trần Giao đã nói với anh rồi, tình cảm của Trần Vi và Quân Vị Dương đã tồn tại rất nhiều năm. Không phải người ngoài nào cũng có thể chen chân vào được. Nam Phong, bỗng nhiên Hồng Khánh Hân ngước mắt lên nhìn anh. Anh cũng cho rằng em là kẻ thứ ba chen chân vào đúng không? Cố Nam Phong ngẩn người ra, vội nói với cô. Xin lỗi Khánh Hân, mới vừa rồi anh chỉ lỡ miệng, không phải là anh cố ý. Không, anh không cần phải xin lỗi, anh chỉ đang nói sự thật mà thôi. Hàng lông mi dài của Hồng Khánh Hân động vài cái. Trong mắt có mấy phần mê mang, mấy phần đau thương. Cô ngơ ngác, cong môi nói. Em đúng là kẻ thứ ba. Em thế mà lại dục vọng tưởng rằng anh ta sẽ hủy hôn vì em. Em thế mà lại cho rằng em và anh ta có thể yêu nhau, có một tình yêu thật sự. Cố Nam Phong bị những lời này của cô đâm đau đớn vào tim, đau đến mức các ngón tay bấu chặt vào trong lòng bàn tay. Quả nhiên là cô đã động tâm với Quân Vị Dương. Bọn họ chỉ xa nhau không lâu, thế mà cô đã yêu Quân Vị Dương. Là em đã sai rồi. Em không nên có loại ảo tưởng này. Em hận ba mình có phụ nữ khác bên ngoài, nhưng chính em cũng như những kẻ đó. Em không biết tại sao em lại làm vậy. Anh ta nói cái gì em cũng tin. Ngay cả bây giờ, anh ta lừa em, bắt nhốt em lại. Em vẫn cứ tin là anh ta sẽ tới cứu em. Hồng Khánh Hân giờ khóc giờ cười. Cô đang rơi vào một tình huống vô cùng hài hước. Cố Nam Phong nhìn cô thế này mà lại đau lòng vô cùng. Đột nhiên anh cúi người xuống, đôi tay xuyên qua phía sau lưng cô, dùng sức ôm lấy cô. Hồng Khánh Hân đánh vào trong ngực anh, nhịn một hồi lâu, nước mắt mới chảy xuống. Xin lỗi, Cố Nam Phong, là em sai rồi. Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Khánh Hân, em đừng nói xin lỗi. Ngón trỏ của Cố Nam Phong đặt trên môi cô, cười nói. Chẳng qua em bị nhất thời mà thôi. Chỉ là từ trước đến nay, chúng ta chưa thấy vinh hoa phú quý. Bây giờ tỉnh táo lại là tốt rồi. Em xem, bây giờ em đã biết Quân Vị Dương không phải là người tốt lành gì. Không phải sao? Hồng Khánh Hân chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng rồi. Bây giờ cô đã nhận ra bộ mặt thật của Quân Vị Dương. Cô đã tỉnh táo lại rồi. Cô không nên xúc động quá mức. Cô còn có con. Đây là đứa con chỉ của một mình cô. Nó sẽ không có quan hệ gì với Quân Vị Dương và gia đình anh ta. Cô phải trở lại cuộc sống của cô trước kia, rời xa Quân Vị Dương, sống lại cuộc sống bình thường. Quân Vị Dương cho người tìm ngóc ngách lớn nhỏ của thành phố, nhưng toàn bộ đều không thấy bóng dáng của Hồng Khánh Hân đâu. Giống như là cô bốc hơi khỏi thành phố vậy. Thiếu gia, có thể nào cô ấy vẫn là ở trong tay của ông ấy không? Tài Nhục Cầm suy đoán hỏi. Sắc mặt của Quân Vị Dương âm trầm. Không thể nào. Ông ấy vừa mới gọi điện thoại mắng tôi một trận, chắc chắn là cô ấy đã bỏ trốn. Dứt lời bỗng nhiên anh nghĩ đến cái gì đấy, trực tiếp bước chân ra ngoài, đi bệnh viện. Tài Nhục Cầm không rõ thế nào, lập tức theo sau, gọi điện thoại chuẩn bị xe. Tới bệnh viện, Quân Vị Dương đi vào phòng bệnh của Trần Vi, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trần Vi đang truyền nước, một tay đang bấm di động, nhìn thấy Quân Vị Dương tới, vừa sợ vừa mừng. Vị Dương, sao anh lại tới đây? Nửa câu Quân Vị Dương cũng không nói, trực tiếp lấy điện thoại của cô. Trần Vi sợ tới mức muốn lấy lại, nhưng bị anh ấn xuống. Đừng ép anh phải trói em lại. Trần Vi không có động đậy nữa. Quân Vị Dương lật tìm các cuộc trò chuyện, tin nhắn của cô. Trần Vi nhìn động tác của anh, cả người lạnh ngắt. Vị Dương, Hồng Khánh Hân bỏ trốn, anh nghi ngờ em cho người bắt cô ấy sao? Từ khi nào mà ở trong lòng anh, em lại biến thành loại phụ nữ này? Quân Vị Dương không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận. Trần Vi nhìn phản ứng của anh. Đúng thật là anh có ý này. Hơn nữa một chút che giấu anh cũng không thèm. Quân Vị Dương lục tìm hết tất cả, cũng chẳng tìm thấy được manh mối nào. Quân Vị Dương mở ra phần mềm xã hội, mở ra cuộc trò chuyện của Trần Vi và Trần Giao. Sau đó anh ấn vào một tin Trần Giao vừa mới gửi tới. Đó là một đoạn ghi âm.